Ẩn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương, giọng đọc An An, kênh Vốn Ngôn Tình An An. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 42. Tôi đã từng cảnh cáo anh không được gọi tôi như vậy nữa cơ mà. Lời Ninh kéo Mạnh Tài phó thời dịch ra sau lưng, ấn mạnh anh ta xuống đất. Cô ấy ghét nhất có người so đầu cô ấy. Phó thời dịch giàn nàng quay đầu đi, phun ra một miệng đầy cỏ. Lời Đại Ninh à, tôi chỉ gọi cô một tiếng, cô đã hạ thủ mạnh như vậy sao? Ai bảo anh đi từ sau lưng đến? Lời Ninh nói xong mới buông tay ra. Phó thời dịch bò dậy, hoạt động cánh tay một chút rồi cằn nhằn. Lời Đại Ninh à, cô bạo lực như vậy, chẳng trách không lấy được chồng. Vừa nói xong, anh ta lại bị quật ngã xuống đất. Hơn nữa còn nghe thấy cánh tay mình kêu răng rắc một tiếng, đau đến mức vô cùng khó chịu. Câu này chọc đến nỗi đau của Lời Ninh, hậu quả đương nhiên còn nghiêm trọng hơn. Lời Mộng nghe được tin tức, muốn càng ngặn cũng bị đánh vào một trận. Lời Ninh à, cô mà đánh nữa tôi sẽ bảo anh tội đối với cô đấy. Phó thời dịch lại gầm gừ một tiếng. Nhóm vệ sĩ của nhà họ Phó muốn đến ngăn cản lại bị Lời Ninh liếc một cái, liền vội vàng lùi về sau. Tuy Lời Ninh nhìn giống như một cô em gái nhỏ đáng yêu, nhưng thần thủ còn đáng sợ hơn cả Lôi Mông, bọn họ không đánh lại cô ấy. Phó thời dịch bị đánh đến mức trật khớp, mặt Lôi Mông thì bị thương, Lời Ninh mới phủi tay. Đuổi việc thì đuổi việc, khỏi phải đối mặt với một đám ngu ngốc như các anh. Cô đánh tôi thành thế này còn có lý ư? Phó thời dịch giận dữ mà hỏi. Tại anh đáng đợi mà. Lời Ninh hừ lạnh, nói xong liền lên xe rời đi. Cô còn chưa đền tiền thuốc cho tôi đấy. Phó thời dịch vừa thấy cô lái xe bỏ đi lại tức giận mà mắng. Lời Mộng thấy anh ta ôm tay trái, vội vã hỏi. Cậu ba à, tôi đưa anh đến chỗ bác sĩ Hạ khám xem sao. Còn không lái xe đi. Phó thời dịch lại thúc giục. Lời Mộng lập tức lái xe đi, còn mở cửa xe giúp anh ta, sau đó lái xe chở anh ta đến bệnh viện của Hà Trì. Hà Trì giúp anh ta vặn khớp. Phó thời dịch hoạt động cánh tay một cái, phát hiện không đau nữa mới thở phào một hơi, liếc nhìn Lời Mộng rồi hỏi. Anh trai tôi bảo tôi đến tìm anh và Lôi Ninh, có chuyện quan trọng gì đó, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lời Mộng ngượng ngùng nói, chính là để anh đuổi việc Lôi Ninh. Phó thời dịch bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì xảy ra, lập tức nổi trận lôi đình. Phó thời khâm, mẹ kiếp, anh còn chưa xong với em đâu. Nói xong liền chuẩn bị chạy đến công ty tìm phó thời khâm tính sổ, nhưng Hà Trì lại ấn anh ta ngồi xuống. Đợi một chút, còn chưa bó bột mà. Bó bột cái gì, tôi khỏe rồi. Phó thời dịch dãy dụa định đi. Phó tiểu nhị nói, cho dù cậu bị thương thế nào cũng phải bó bột điều trị. Hà Trì liếc Lời Mộng một cái rồi nói, giữ chặt cậu ta lại. Lời Mộng suy nghĩ một lát rồi đi tới giữ chặt phó thời dịch, giúp Hà Trì cưỡng chế bó bột cánh tay anh ta, còn dùng băng gạc giúp anh ta treo lên cổ. Sau khi xử lý xong, Hà Trì đưa hình chụp gãy xương đã được làm giả đến. Này, hình chụp gãy xương của cậu. Phó thời dịch cầm lấy, tức giận đùng đùng chạy xuống tầng rồi lên xe, nói với Lời Mộng, nhanh chóng đưa tôi đến công ty. Lời Mộng suy nghĩ một lát rồi hỏi, công ty nào? Công ty mà phó thời khâm đang ở, anh nói xem là công ty nào. Phó thời dịch nghiến răng nghiến lợi. Lời Mộng đưa anh ta đến trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị. Xe vừa dừng, phó thời dịch đã tự mình mở cửa xe, hầm hầm đi đến văn phòng làm việc của phó thời khâm, kết quả không gặp được người. Thế là lại chạy đến văn phòng làm việc của phó Hàng Tranh, vừa bước vào quả nhiên thấy phó thời khâm đang ở đấy. Phó thời khâm vừa nhìn thấy anh ta bước vào, lặng lẽ chui ra phía sau lưng của phó Hàng Tranh để trốn. Phó lão Tam à, toàn bộ việc này đều là ý của anh trai chúng ta, không liên quan gì đến anh cả. Phó thời dịch không tấn công được tức giận, nhìn người anh trai đã thông đồng của phó thời khâm làm bậy. Hai người giỏi lắm, đi gài bẫy một mình em. Phó thời khâm núp sau bàn làm việc của phó Hàng Tranh, ló đầu giải thích. Cũng chẳng còn cách nào, anh cả không yên tâm chị dâu, nhưng mà cũng không thể phái người đến một cách lộ liễu được. Cho nên, hai người liền để em đến để Lôi Ninh đánh một trận, cãi nhau với cô ta, để cô ta đến chỗ chị dâu sao? Phó thời dịch đã nổi giận vô cùng. Bảo sao anh lại đột nhiên bảo anh tới tìm Lôi Ninh và Lôi Mông, hóa ra đã gọi anh ta đến để chịu đòn. Dù sao mỗi lần em gặp Lôi Ninh thì đều phải chịu đòn, chỉ là lần này cô ta xuống tay hơi nặng một chút, cho nên em đi là thích hợp nhất. Phó Thời Khâm cười tủm tỉm mà nói, anh trai anh ta muốn để Lôi Ninh rời khỏi nhà họ Phó rồi đến chỗ chị dâu mà lại không làm cho người ta hoài nghi, thế là anh ta liền lừa đề nghị Phó Thời Dịch đến đó để Lôi Ninh đánh anh một trận, vậy là có thể thuận lý thành chương đuổi việc Lôi Ninh. Anh, các anh. Phó Thời Dịch chỉ vào hai người Phó Thời Khâm và Phó Hàn Tranh, tức đến mức suýt nữa thì nôn ra máu. Được rồi, chẳng qua chỉ là trật khớp thôi, cũng không phải là đánh gãy tai em thật. Phó Thời Khâm vẫn nấp sau lưng của Phó Hàn Tranh không dám đi ra, chỉ ló đầu ra cười tủm tỉm mà nói. Phó Thời Dịch nghiến răng, anh muốn bị em đánh gãy tai chứ gì? Ai bảo lần nào em cũng gợi đòn như vậy với Lôi Ninh, cho nên chuyện này ngoài em ra không ai làm được cả. Ngộ nhỡ chúng ta đến hỏi, em đừng để lộ ra là được. Phó Thời Khâm lại dặn dò, tuy có Nguyên Sóc còn Nguyên Mộng ở cùng chị dâu, nhưng anh trai anh ta vẫn không yên tâm, cho nên mới nghĩ đến việc phải để Lôi Ninh đến ở cùng chị ấy. Nhưng mà ngại thái độ của bà nội và cha nên không trực tiếp cho người đến, cho nên chỉ có thể kiếm cớ đuổi việc Lôi Ninh mới có thể để cô ấy danh chính ngôn thuận đến chỗ của chị dâu. Nghĩ trước nghĩ sau, không có lý do nào thích hợp hơn việc để cô ta đánh Phó Thời Dịch một trận. Tuy Phó Hàn Tranh không nói gì nhưng cũng liếc nhìn Phó Thời Dịch một cái, đại ý là anh ta làm theo lời Phó Thời Khâm. Phó Tiểu Nhị, anh rõ ràng không muốn đi chịu trận đòn này nên mới lừa em đi có đúng không? Phó Thời Dịch cả giận mà nói. Sáng nay anh chắc chắn đã đoán được ý đồ của Phó Thời Khâm nhưng lại không hề ngăn cản. Phó Thời Khâm vẫn trốn không dám đi ra. Mấy việc thế này em thích hợp hơn anh. Loại người từ trước đến nay không gây chuyện gợi đòn như anh ta mà đến cho Lôi Ninh đánh một trận thì có vẻ quá miễn cưỡng. Nhưng Phó Thời Dịch thì lại rất thích hợp. Với đức hạnh của anh ta, nếu đi đến đó, chưa đến ba cầu đã chọc Lôi Ninh tức giận mà đánh cho anh ta một trận. Anh, Phó Thời Dịch chạy đến đánh người, Phó Thời Khâm lại chạy sang bên khác. Anh ta thế này lại thích hợp hơn so với Phó Tiểu Nhị sao? Anh ta thích hợp chịu đòn hơn Phó Tiểu Nhị sao? Anh ạ, cứu mạng, em đều làm theo ý của anh mà. Phó Thời Khâm vừa chạy trốn công kích của Phó Thời Dịch, vừa cầu cứu Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh bình tĩnh lật xem tài liệu, thái độ không liên quan đến mình. Anh chỉ bảo em tìm một lý do làm cho người ta có thể tin đủ việc Lôi Ninh, chứ không bảo em bảo nó đến đó. Nhưng rõ ràng anh cũng không phản đối. Phó Thời Khâm lại nói, buổi sáng khi anh ta lừa Phó Thời Dịch đến đó, rõ ràng anh nhìn ra dụng ý của anh ta, nhưng mà lại ngầm thừa nhận cách làm của anh ta. Phó Thời Dịch đương nhiên cũng muốn tìm anh trai nhà mình tính sổ, nhưng anh ta đấu không lại anh trai nhà mình. Thế là phát tiết toàn bộ sự tức giận lên trên đầu của Phó Thời Khâm, kiên quyết bắt được Phó Thời Khâm, rồi hung hăng chà đạp một trận mới chịu bỏ qua. Lôi Ninh vừa rời khỏi tổ vệ sĩ của nhà họ Phó liền đi thẳng đến phòng làm việc của cô Vi Vi. Chỉ là cô Vi Vi đang mở cuộc họp casting cho nên không ở văn phòng, mãi đến buổi chiều mới trở về. Vừa vào công ty đã nhìn thấy Lôi Ninh ở khu vực tiếp đón. Sao chị lại đến đây? Tôi đến để ứng tuyển trợ lý, Lôi Ninh nói thẳng mục đích của bản thân. Vì Vì lại cười, chị đến, em là không thích hợp lắm đâu. Tôi bị nhà họ Phó đuổi việc rồi. Lôi Ninh biết cô băn khoăn về nhà họ Phó nên giải thích một chút. Cô Vì Vì đưa cô ấy về văn phòng làm việc của mình. Tuy nghĩ đến việc đến đây là sự sắp xếp của Phó Hàn Tranh, nhưng vẫn thấy khó tin. Đuổi việc, vì sao? Tôi đánh cho Phó Thời Dịch một trận, xuống tay hơi nặng một chút. Lôi Ninh bình tĩnh trả lời. Nguyên Mộng đang uống nước thì bị sặc. Thế cũng được hả? Vì muốn đưa người đến chỗ của cô mà Phó Hàn Tranh lại dùng thủ đoạn như vậy. Cô Vì Vì vỗ trán, dở khóc dở cười đáp ứng. Vậy chị ở lại đây đi, có cần tôi sắp xếp chỗ ở không? Lôi Ninh suy nghĩ một lát. Cần. Chỗ nhà họ Lôi đang ở hiện giờ do nhà họ Phó sắp xếp, bây giờ cô lại bị đuổi việc, đương nhiên không thể ở đó nữa. Vậy chị thu dọn đồ đạc đến Di Cảnh Uyển ở cùng chúng tôi đi, cô Vì Vì lại nói. Lôi Ninh gật đầu. Vậy tôi trở về thu dọn đồ đạc. Cô Vì Vì nhìn Nguyên Mộng. Chị đi giúp chị ấy một tay chứ hả? Đợi chút, cô ấy đến làm trợ lý, chị sẽ không bị mất bát cơm chứ? Nguyên Mộng lại hỏi. Vốn dĩ chức vụ trợ lý này của cô chủ yếu là làm vệ sĩ, bây giờ Phó Hàn Tranh sắp xếp người đến thì chẳng phải cô ấy thành đồ thừa sao? Tạm thời thì không đâu, nhưng em nghĩ chị nên tìm một công việc mới đi, cô Vì Vì nói. Một trợ lý sinh hoạt, hai trợ lý bảo vệ, cô không nuôi nổi nhiều như vậy. Cô ở lại phòng làm việc xem xét các diễn viên đã xác định sau khi casting. Nguyên Mộng thì đi giúp Lợi Ninh chuyển nhà. Buổi tối khi cô về đến Di Cảnh Uyển, Lợi Ninh đã dọn đến, hơn nữa còn đang đánh nhau với Nguyên Mộng trong phòng khách. Hai người đang làm gì vậy? Hai người thấy cô trở về vội vàng dừng tay. Nguyên Mộng phủi tay rồi lại nói, ngứa tay nên bàn luận một phát. Vì Vì lại buồn cười, vậy ai thắng? Ngang nhau. Nguyên Mộng nói, cô ấy không ngờ một Lợi Ninh nhỏ nhắn lại có sức bận đến thế. Nếu như không phải đã có kinh nghiệm chiến đấu lâu dài thì cô ấy suýt chút nữa đã không chống đỡ nổi. Tuy rằng tất cả sắp xếp hợp lý, nhưng buổi tối Phó Thăng Ảnh vẫn biết được Lợi Ninh đã đến chỗ của cô Vi Vi. Cho nên trời vừa tối đã gọi điện thoại bảo Phó Thời Dịch trở về, muốn hỏi rõ ràng. Phó Thời Dịch để sớm đón ra sẽ bị vặn hỏi, cho nên đưa hình chụp gãy xương từ chỗ của Hà Trì về. Con đuổi việc Lợi Ninh rồi. Phó Thăng Ảnh vừa thấy anh ta bước vào liền chất vấn. Chân trước vừa rời khỏi đội vệ sĩ của nhà họ Phó thì đã đến chỗ của cô Vi Vi. Rất khó để ông không nghi ngờ rằng là do bọn họ cố ý sắp xếp. Phó Thời Dịch chỉ vào cánh tay đang bó bột của mình. Cô ta nhìn thấy con liền đánh con, đánh con thành thế này, con không thể đuổi việc cô ta sao? Rốt cuộc là con đuổi việc cô ta hay là anh trai con đuổi việc cô ta? Phó Thăng Ảnh lại truy vấn. Con đuổi, con cũng bị cô ta đánh đến gãy xương rồi, sao có thể không đuổi việc cô ta cơ chứ? Phó Thời Dịch đặt tấm ít quang lên trên bàn, cực kỳ tự tin. Bà Phó cầm lên xem, lo lắng nhìn cánh tay của anh ta. Sao lại thế, xuống tay mạnh như vậy? Con cũng chỉ là, cũng chỉ trêu cô ta mấy câu, cô ta liền đánh con thành thế này. Phó Thời Dịch tức giận ngồi xuống. Đuổi việc cô ta là còn nhẹ, ngày mai không phải tìm cô ta đòi bồi thường tiền thuốc men, thiệt hại về công việc, thiệt hại về mặt tinh thần nữa. Con bớt tán nhóc mấy chuyện này cho cha đi. Con vừa đuổi việc cô ta liền chạy đến chỗ của cô Vi Vi. Còn dám nói là không phải các con đã sắp xếp sao? Phó Thăng Ảnh rõ ràng không tin lấy do thối thoát của Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch trợn to mắt. Con trai của cha bị đánh thành thế này mà cha không quan tâm, lại nghi ngờ những việc này không có thật. Có phải anh trai con bảo con làm như vậy không? Phó Thăng Ảnh lại nghiêm mặt truy vấn. Con đuổi việc cô ta thì có liên quan gì đến anh con cơ chứ? Phó Thời Dịch vừa nghe thấy cha mình không tin, buồn bực đứng dậy nói. Được, ở trong mắt cha, vệ sĩ của Phó già còn quan trọng hơn con trai của cha. Bây giờ con đi mời cô ta trở về cho cha. Dù phải quỳ xuống để cầu xin cô ta, con cũng sẽ mời cô ta trở về cho bằng được cho cha. Như vậy đã được chứ? Ồ hãy, con cái nói cái gì vậy? Bà Phó kéo Phó Thời Dịch đang định đi lại, lo lắng nhìn cánh tay đang bó bột của anh ta. Con nói con xem, không có việc gì lại chạy đi trêu chọc cô ta làm gì cơ chứ? Cái cô gái Lợi Ninh này với Phó Thời Dịch chắc là bát tự không hợp, vừa gặp nhau liền đánh nhau, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Không phải chỉ bảo Lợi Mộng đi điều tra chút tài liệu thôi sao? Con cần gấp nên thuận tiện đến lấy. Thấy Lợi Ninh liền đùa mấy câu, cô ta liền động thủ. Phó Thời Dịch nhìn bà Phó oan ức mà nói. Vậy cô ta vừa bị đuổi việc ở nhà họ Phó, sao lại cố tình chạy đến chỗ của Vi Vi cơ chứ? Phó Thăng Ảnh vẫn không chịu tin tất cả chỉ là do cô ta tự làm. Cô ta đi rồi, muốn đi đâu không quản được sao? Phó Thời Dịch lại nói, lại định đứng dậy đi. Được rồi, nếu cha nghi ngờ là con cố ý, vậy con đi mời bà cô đó về cho cha là được chứ gì? Được rồi. Bà Phó lại gầm lên, nói với Phó Thăng Ảnh. Con trai đã bị thương thành thế này rồi, anh còn nghi ngờ cái gì? Cho dù bọn họ cố ý sắp xếp Lợi Ninh đi qua đó thì cũng đã đi rồi. Phó Thăng Ảnh lặng lẽ thở dài, cầm bản ít quang của Phó Thời Dịch lên xem, rồi bỏ việc tiếp tục truy vấn Phó Thời Dịch. Nếu con và anh hai của con mà dám giúp cho anh cả con dây dừa không dứt với người phụ nữ đó, cứ đợi cha đánh gãy chân của hai đứa. Chuyện này có quan hệ gì với anh cả cơ chứ? Không phải chỉ là Lợi Ninh đến chỗ của Vi Vi thôi sao? Chân ở trên người của cô ta, cô ta muốn đi đâu thì cũng liên quan gì đến chúng con cơ chứ? Phó Thời Dịch lại hầm hừ, cằn nhằn. Nếu cha lo anh trai chúng con và chị dâu dây dưa không dứt, cha cứ nhốt anh ấy ở nhà đi, đừng để anh ấy ra ngoài nữa. Còn Phó Thăng Ảnh bị anh ta cãi lại chán nản đến mức không còn lời nào để nói. Anh ấy cũng đã ly hôn theo yêu cầu của mọi người. Mọi người còn muốn anh cả phải thế nào? Không cho người ta gặp mặt, bọn họ cũng không gặp mặt, mà vẫn còn nghi thần nghi quỷ. Phó Thời Dịch lại nói thầm. Bà Phó cũng nói luôn. Anh đi chăm sóc mấy cây họa, mấy con chim, con cá của anh đi. Đừng suốt ngày nghi ngờ cái này cái nọ. Phó Thăng Ảnh thở dài rồi khoanh tay rời đi. Phó Thời Dịch thấy ông đi thì lẩm bẩm: ông già bảo thủ. Lão bảo thủ. Được rồi, các con đừng trêu bà các con nữa. Bà Phó thở dài. Tuy chồng bà biết việc cô Vì Vì bị giết hại, suy nghĩ về cô cũng có chút thay đổi, nhưng vẫn chưa đến trình độ có thể tiếp nhận được cô. Chúng con có chọc cha đâu, chính là cha vô lý mà. Phó Thời Dịch lại hừ lạnh. Được rồi, các con có ý định gì? Mẹ còn không biết sao? Ngoài mặt trông có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng rõ ràng do Phó Hàn Tranh không yên tâm cô Vì Vì nên cố ý sắp xếp lời nên đến. Phó Thời Dịch cười gượng, lười phản bác. Mẹ ruột thì vẫn là mẹ ruột, quả nhiên không thể giấu được. Sau hai ngày casting, cô Vì Vì đã xác định được danh sách cuối cùng của các diễn viên tham gia. Và sau đó đã giao cho Kiều Lâm đi bàn bạc về thời gian quay phim. Buổi chiều bận rộn xong, đang chuẩn bị đi về Di Cảnh Uyển, thì Kỷ Trình và Lạc Thiền Thiền tìm đến phòng làm việc. Từ sau khi hôn lễ bị hủy bỏ ở Slovakia, tuy đã trở về thủ đô nhưng bọn họ vẫn không rảnh để gặp nhau. Mãi đến gần đây, từ chỗ Minh Diệp, Kỷ Trình mới biết được bọn họ đã hủy bỏ hôn lễ và cô dọn ra khỏi nhà họ Phó, cho nên mới gọi Lạc Thiền Thiền cùng nhau đến phòng làm việc, muốn hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô Vì Vì bảo người chuẩn bị trà cho bọn họ rồi đóng cửa phòng làm việc lại. Muốn hỏi về chuyện của mình và Phó Hàn Tranh sao? Bọn mình vẫn đợi hai người cưới lại mà sao cậu đã dọn ra rồi? Kỷ Trình lo lắng mà hỏi. Xảy ra chút chuyện nhỏ nên tạm thời tách ra ở riêng một thời gian. Cô Vì Vì nhàn nhạt cười. Vậy cậu chia tay với Phó Hàn Tranh rồi sao? Lạc Thiền Thiền lại truy vấn. Cô Vì Vì lắc đầu. Không, lúc trở về mình khai trương phòng làm việc, phim mới cũng đang chuẩn bị quay, cho nên có rất nhiều việc phải làm nên cũng không có thời gian gặp các cậu. Vậy tại sao cô lại dọn ra? Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, sao cái tên Cố Tư Đình đó lại xuất hiện trong hôn lễ của các cậu? Kỷ Trình hỏi luôn cả mấy vấn đề. Cô Vì Vì lại cười. Chuyện nói ra thì có chút phức tạp. Cảm ơn các cậu đã quan tâm như vậy. Nếu hôn lễ giữa mình và anh ấy ấn định xong thì sẽ thông báo cho các cậu. Vì Vì. Kỷ Trình thấy cô không muốn trả lời, thất vọng thở dài. Được rồi, hai người không có chuyện gì nữa là được. Lạc Thiền Thiền truy vấn không được nữa. Đã biết việc cô không muốn nói rõ thì cũng là việc không tiện nói cho bọn họ biết. Cô ấy hiểu, bạn bè cho dù có thân thiết đến mấy nhưng vẫn luôn có vài việc không muốn nói cho người ngoài. Kỷ Trình vẫn muốn tiếp tục hỏi nhưng bị Lạc Thiền Thiền bên cạnh kéo một cái chặn lại. Nếu hai người không có việc gì thì cùng mình trở về nhà mới ăn bữa cơm nhé. Cô Vì Vì lại mỉm cười mời bọn họ. Được thôi, Lạc Thiền Thiền đồng ý. Cô Vì Vì đưa hai người xuống lầu, lái xe đưa bọn họ cùng trở về Di Cảnh Uyển. Trên đường đi, Kỷ Trình dỗi cô vì cô không nói sự thật cho bọn họ biết. Kết quả vừa đến nhà, liền bị Tiểu Nguyên Bảo hấp dẫn, hoàn toàn quên mất sự hờn dỗi lúc này. Ở Di Cảnh Uyển, hai người ăn tối xong, chơi đến tối muộn rồi mới để Lôi Ninh đưa về. Trên đường trở về, Kỷ Trình lại thở dài. Khi Vì Vì coi chuyện thì không luôn nói cho bọn mình biết gì cả. Cho dù quan hệ có thân thiết đến mấy thì có một số chuyện cũng không dễ dàng nói ra được. Lạc Thiền Thiền nhìn thấu đáo hơn Kỷ Trình, lại thở dài. Hơn nữa việc của cậu ấy, cho dù có nói cho chúng ta biết, e là chúng ta cũng không giúp được. Kỷ Trình suy nghĩ một lát, hình như cũng đúng như vậy. Cho dù cô thật sự nói sự thật với bọn họ phiền não của mình thì việc người thông minh ưu tú như cô cũng không giải quyết được, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không giải quyết được. Cho nên cậu ấy không muốn nói thì đừng hỏi nữa, cho đỡ phiền thêm. Lạc Thiền Thiền lại nói. Việc mà người ta không muốn nói, miễn cưỡng truy vấn chỉ thêm phiền phức cho người ta. Kỷ Trình tựa vào cửa sổ xe lại thở dài. Hôm lễ ngày hôm đó chuẩn bị hoàn mỹ đến như vậy, áo cưới mà cậu ấy mặc cũng đẹp như thế, không hoàn thành hôn lễ thì thật sự quá tiếc. Yên tâm đi, vị trí phụ dâu của cậu vẫn còn đó. Lạc Thiền Thiền lại nói. Chỉ cần cô và Phó Hàn Tranh không thực sự chia tay thì sẽ có một ngày nào đó lại tổ chức hôn lễ. Bọn họ chỉ cần cầu nguyện cho cô và đợi ngày đó đến là được rồi. Sau hai ngày bận rộn, các tin xong và chọn xong diễn viên, lại bàn giao các công việc còn lại, cô Vì Vì chuẩn bị đến Dubai hẹn hò với Phó Hàn Tranh ở nơi đó. Chỉ có điều cô cần phải giải quyết Anthony đang sống ở nhà đối diện trước. Thế là cô đích thân sang nhà đối diện mời Anthony đến để dùng cơm. Vì Vì à, lời mời của cô khiến tôi rất vui, nhưng tôi muốn biết là vì sao. Anthony có chút thụ sủng nhược kinh đối với một lời mời đột ngột thế này. Anh ta biết rõ cô và anh ta còn chưa thân thiết đến mức mời anh ta sang nhà dùng cơm. À, có chút việc muốn nhờ anh giúp đỡ, cho nên bữa cơm này xem như là cảm ơn của tôi, Vivi lại bất đắc dĩ mà nói. Anthony nghe vậy vẫn cảm thấy có chút khó tin. Đi hay không thì tự anh quyết định, nếu không được thì tôi tìm người khác cũng được. Cô Vivi thấy anh dường như đang hoài nghi động cơ của bản thân, dứt khoát nói: tôi đi, tôi thay quần áo rồi qua đấy. Anthony ngay lập tức đồng ý. Cô Vivi hài lòng cười, quay về nhà mình, đối diện với ánh mắt dò hỏi của mấy người huyền mộng thì gật đầu, biểu thị đã mời được đối phương đến. Qua mấy phút, Anthony mặc một bộ trang phục lộng lẫy đến gõ cửa, cùng ăn trưa với bọn họ. Tôi có thể hỏi một chút, cô muốn tôi giúp việc gì không? Bộ phim lần này chọn cảnh quay về một số cảnh ở Hoàng Cung Thị Điển, cho nên cần sự cho phép của hoàng gia. Cô Vivi bịa ra một lý do. Như vậy sao? Quá dễ. Anthony lại gật đầu. Cô Vivi vừa ăn vừa cười vừa nói: anh có thể đồng ý thì quá tốt rồi. Anthony lại chưa cầm lấy dao nĩa, nguyên sốc dò hỏi: sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh ạ. Vì sao anh ta không ăn món Trung Quốc nên để quật ngã anh ta, bọn họ cố ý chuẩn bị đồ Tây. Hiếm kỳ Vivi đích thân xuống bếp một lần, anh không ăn thì để cho tôi. Nguyên Mộng vừa nói vừa làm bộ dạng định cướp đĩa thức ăn của anh ta. Anthony vừa nghe thấy vậy lập tức giữ chặt đĩa của mình, u nhã cầm dao nĩa lên. Bữa trưa bọn cô đích thân xuống bếp chuẩn bị, anh ta đương nhiên không để bỏ lỡ. Chỉ có điều bữa cơm này khiến anh ta càng ăn càng buồn ngủ. Anh ta gắng gượng ăn xong, buông dao nĩa xuống liền ngủ gục xuống bàn. Cô Vivi thấy Anthony đang ngủ say liền hỏi: anh ta sẽ ngủ bao lâu? Anh ta mà tỉnh trước tối mai thì chị sẽ mang họ em đấy. Nguyên Mộng đắc ý mà nói, cô ấy bỏ một lượng thuốc nhiều như vậy, anh ta không ngủ hết một ngày một đêm mới là lạ. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ rồi nói, không còn sớm nữa, mọi người nhanh ra sân bay đi. Cô Vivi và Lôi Ninh lên lầu lấy vali đã chuẩn bị sẵn, đi lên xe ra sân bay. Trong biệt thự đối diện, thủ hạ của Anthony thấy cô lên xe, nhưng nghĩ anh ta vẫn ở trong nhà bọn họ, nên chỉ nhìn bọn họ lên xe rời đi mà không có bất cứ hành động nào. Cô Vivi và Lôi Ninh đến sân bay đáp chuyến bay gần nhất để xuất cảnh, nhưng không đi thẳng đến Dubai mà đầu tiên là bay đến Pháp, sau đó ở một ngày rồi mới đổi chuyến bay đến Dubai. Khi cô đến nơi, Phó Hàn Tranh đã sớm ở trong biệt thự. Vừa mở cửa đã rơi vào một vòng ôm quen thuộc, hai người ôm nhau một lát, cô Vivi mới nhớ ra là Lôi Ninh vẫn ở đằng sau mình. Cô ngượng ngùng buông tay, đỏ mặt nhìn Lôi Ninh phía sau. Phó Hàn Tranh nói thẳng, phòng số 7 là chỗ ở của cô, chúng tôi có việc sẽ liên lạc với cô. Lôi Ninh gật đầu kéo vali đến phòng của mình. Cô ấy đưa người đến nơi an toàn rồi, mấy ngày nữa sẽ chẳng có việc gì để làm. Lôi Ninh vừa rời đi, Phó Hàn Tranh liền đóng cửa phòng lại, ôm cô rồi cúi đầu hôn lên trán cô. Em có mệt lắm không? Vốn dĩ là có thể bay thẳng đến, nhưng để không làm cho người ta nghi ngờ nên phải đến nước Pháp trước, rồi từ Pháp bay đến đây. Cô lắc đầu, gặp anh liền không thấy mệt nữa. Để anh bảo người đưa đồ ăn đến, em ăn một chút rồi lại nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh nói xong gọi điện thoại thông báo cho quản gia tư nhân của khách sạn. Cô Vivi vẫn ôm chặt eo anh không buông. Từ sau khi biến cố ở hôn lễ, viện bọn họ gặp nhau trở nên vô cùng xa xỉ. Sau này chúng ta đều phải đi xa như vậy sao? Phó Hàn Tranh nhận ra sự cô đơn trong giọng nói của cô, ôm cô ngồi xuống sofa, giơ tay giở khẩu trang của cô rồi lại nói, nếu hạng mục hợp tác ở bên Dubai mà đàm phán thành công thì anh có thể ở lại đây một năm để tự mình giám sát, đến lúc đó sẽ có một khoảng thời gian rất dài để gặp nhau. Gặp mặt ở trong nước, một là lo lắng thái độ của bà cụ và cha ở trong nhà, hai là lo lắng fan của cô, cho nên sau khi đồng ý ly hôn, anh luôn tích cực đàm phán hạng mục quan trọng này với Dubai. Nếu lần này thành công, sắp tới anh sẽ có thời gian một năm để quang minh chính đại ở nơi đây và có thể ở lại bên cạnh cô. Vậy còn cần bao lâu nữa? Cô Vivi kinh ngạc mà hỏi. Phó Hàn Tranh tính toán một chút rồi lại nói, đợi các em quay xong bộ phim này, chúng ta gần như có thể qua đây ở luôn. Vì cha và bà nội ở trong nước, anh không thể cứ luôn gặp cô được như trước đây. Nhưng mà anh cũng không thể chịu đựng được những ngày tháng không thể gặp nhau, cho nên anh chỉ có thể cố gắng hết sức để giành chính ngôn thuận ở lại nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để gặp mặt cô. Cô Vivi ngửa đầu hôn nhẹ lên môi anh. Anh vất vả rồi. Cô luôn luôn buồn rầu về việc gặp nhau của bọn họ, mà không ngờ anh đã sớm sắp xếp kế hoạch rồi. Phó Hàn Tranh buồn bã thở dài, khẽ ôm lấy cô gái đang dựa vào lòng anh. Anh xin lỗi, Vy Vy à, bởi vì người nhà của anh khiến em phải chịu đựng những việc này. Không cho anh nói xin lỗi nữa, em cũng không trách anh mà. Cô Vy Vy giơ tay che miệng anh lại. Việc ly hôn chỉ do tình thế bức bách, hai người ly hôn chứ không ly tâm. Phó Hàn Tranh kéo tay cô xuống, cụ mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay cô. Anh sẽ cố gắng hết sức để em nhanh chóng trở thành mợ phó một cách quang minh chính đại. Thái độ của bà nội và cha chỉ dựa vào việc anh khuyên bảo bọn họ thì rõ ràng là không được, cho nên vẫn phải nghĩ cách để bọn họ tự nguyện buông bỏ khúc mắc, hoàn toàn tiếp nhận cô thành người nhà họ Phó. Em biết rồi, chú Phó à. Cô Vì Vì khẽ cười, cho dù trước đây hay bây giờ, anh vẫn luôn nỗ lực để bọn họ có thể thật sự ở bên nhau. Hơn nữa, những điều anh đã đồng ý với cô từ trước đến nay đều là nói được làm được. Cô tin cái ngày đó anh sẽ không để cô phải đợi quá lâu. Hai người đang hưởng thụ sự ngọt ngào khi gặp nhau thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Người quản gia tự nhận mang đồ ăn đưa đến. Phó Hàn Tranh đứng dậy mở cửa để người vào rồi cùng cô dùng bữa. Lát nữa ăn xong em nghỉ ngơi sớm đi, anh ra ngoài tham dự hội nghị, khoảng 3 tiếng sau thì trở về. Thực ra anh nên xuất phát từ sớm, nhưng mà không muốn cô từ xa đến đây lại phải ở đây một mình đợi anh làm xong công việc, cho nên lùi thời gian lại một chút, cùng cô ăn cơm xong rồi mới xuất phát. Được. Vì Vì gật đầu. Hôm qua ở Pháp em ngủ không ngon, trên đường đi cũng rất buồn ngủ. Phó Hàn Tranh cùng cô ăn xong, lúc sắp đi lại dặn dò. Cần gì thì gọi Lôi Ninh hoặc quản gia tư nhân ở đây, anh sẽ nhanh chóng đi trở về. Em biết rồi, anh đi nhanh đi, chúng ta có thể ở đây một năm hay không, cần phải dựa vào anh đấy. Cô Vì Vì không chịu nổi sự dặn dò kỹ lưỡng của anh, bèn đẩy người đi ra phía cửa. Trước khi ra khỏi cửa, Phó Hàn Tranh lại hôn nhẹ lên môi cô một cái. Em nghỉ ngơi sớm đi. Cô Vì Vì nhìn anh lên xe rời đi, rồi mới đóng cửa tắm rửa sơ qua một chút, sau đó lên giường ngủ bù. Bởi vì bận rộn công việc mấy ngày nay, cộng thêm phải đuổi chuyến bay đến nước Pháp cũng chưa được nghỉ ngơi tốt, nên cô ngủ rất say. Vậy cho nên, đến khi Phó Hàn Tranh về đã lên giường ngủ, cô cũng không hề hay biết. Chỉ có điều sáng sớm khi tỉnh lại lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc như ý nguyện. Cô ngắm một lát nghịnh ngợm mà duỗi tay phát họa khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của người đàn ông. Phó Hàn Tranh ngái ngủ bắt lấy tay cô, lại đưa gần lên môi mà hôn một cái. Tỉnh rồi. Anh về khi nào vậy? Cô Vì Vì cười hỏi. Phó Hàn Tranh lười biếng cúi xuống nhìn cô gái có khuôn mặt thanh lệ đang mỉm cười trong lòng. Em ngủ ngon quá nên không gọi em. Hôm nay có công việc gì không? Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Hàn Tranh cân nhắc một lát rồi nói. 4 giờ chiều có một hội nghị phải tham dự, còn tất cả thời gian trước 4 giờ đều là của em. Cô Vì Vì chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó đề nghị. Chúng ta ra biển đi dạo rồi trở về ăn sáng nhé. Được. Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lên trán cô, rồi ngồi dậy cùng nhau xuống giường. Hai người ránh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái rồi đi ra ngoài. Từ biệt thự đến bờ biển chỉ mất mấy phút, hai người tay trong tay chậm rãi đi bộ, không bao lâu đã tới bờ cát. Gió biển mát lạnh thổi vào mặt, cô Vì Vì hưng phấn cởi giày, một tay cầm dài, một tay nắm lấy tay anh, tản bộ trên bãi cát dọc bờ biển. Sáng sớm trên bãi cát chỉ có hai người họ, cát dưới chân có chút lạnh, thỉnh thoảng sóng biển đánh cát vào bờ nhưng không chạm đến chân của cô. Em thích biển à? Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô thì hỏi. Cô Vì Vì nhìn mặt trời đang mọc trên mặt biển, vui vẻ mà nói. Thích, mỗi buổi sáng thức dậy mà có thể nhìn thấy biển xanh và ánh nắng vàng thì là tuyệt vời lắm. Phó Hàn Tranh giống như đang suy nghĩ việc gì đó mà gật đầu. Ừ. Cô Vì Vì quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cười khanh khách mà nói. Nhưng mà vẫn không bằng cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy anh. Phó Hàn Tranh bật cười. Anh cũng không phải là không có tâm trạng như vậy. Sau khi hai người ở bên nhau, cho dù bởi vì công việc mà thỉnh thoảng cũng không gặp nhau, nhưng vẫn luôn sống cạnh nhau. Bây giờ chia cách như vậy, cho dù là cô hay anh, ít nhiều cũng không thích ứng lắm. Cái cảm giác mất mát khi mỗi ngày trở về nhà chỉ có thể đối diện với căn nhà trống rỗng. Sáng sớm mở mắt ra, bên cạnh không có ai, anh đã sớm lĩnh hội một cách sâu sắc. Anh khẽ thở dài, nắm chặt tay cô rồi lại nói. Anh xin lỗi, là anh làm em thất vọng. Vì không thể xử lý mâu thuẫn ở trong nhà nên bọn họ muốn gặp nhau cũng khó khăn đến vậy. Không có, cho dù mỗi sáng không thể nhìn thấy anh, nhưng anh đã ở trong trái tim em rồi, không chạy đi đâu được. Lời âu yếm được cô Vy Vy nói nhẹ nhàng. Trong mối quan hệ này luôn là anh chủ động, nên anh cũng phải trả giá nhiều hơn. Nhưng cô cũng không thể chỉ hưởng thụ sự che chở yêu thương của anh rồi trong lúc anh và gia đình đang có mâu thuẫn vì cô còn yêu cầu anh đứng về phía cô một cách vô điều kiện. Anh thật sự đứng về phía cô một cách vô điều kiện. Chỉ có điều muốn giải quyết được mâu thuẫn này phải có thời gian và thời cơ, mà trước đó cô phải thỏa hiệp để lùi bước. Từ trước đến nay trong tình yêu đều là phải cùng tiến cùng lùi. Anh vì cô mà thỏa hiệp ân oán giữa hai nhà, lựa chọn tiếp tục yêu cô. Hai người đang ngọt ngào đi dạo, điện thoại di động trong túi cô đổ chuông. Cô buông tay để lấy điện thoại. Phó Hàn Tranh tiện tay cầm lấy đôi giày cô đang cầm trên tay, để cho cô có một tay cầm điện thoại, một tay khác thì để tiếp tục nắm lấy tay anh. Cô Vì Vì cười cười, liếc nhìn số điện thoại gọi đến là số trong nước, vừa tiện tay nhận điện thoại. Vừa nhận điện thoại đã nghe được giọng điệu cực kỳ đắc ý của Mạnh Như Nhã. Mộ Vì Vì, nghe nói cuối cùng cô và Phó Hàn Tranh cũng ly hôn rồi. Đáng lẽ cô nên sớm hiểu rõ khả năng của bản thân, loại như cô có đến sách chép cho nhà họ Phó thì cũng không xứng. Cô Vì Vì quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh đang sách dài cho cô, chợt cảm thấy vô cùng buồn cười. Mạnh Như Nhã nói một hồi không nghe thấy cô trả lời, đắc ý cho rằng bản thân đã kích thích được cô. Mộ Vì Vì, cô vẫn nên diễn tốt phim của mình, làm một con hát cho tốt, đừng vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Tôi không vọng tưởng, nhưng chúc cô vọng tưởng thành công. Cô Vì Vì bị người khác làm phiền tâm trạng vui vẻ khi hẹn hò, nên trực tiếp gác máy, cơ tắt máy luôn. Vốn cho rằng là cuộc điện thoại liên quan đến công việc do người trong văn phòng hoạt động làm phim gọi tới, kết quả lại là Mạnh Như Nhã. Cô đã cho cô ta vào danh sách đen rồi mà còn đổi số điện thoại để gọi đến đây chăm chọc cô. Cứ như là anh và cô ly hôn rồi thì sẽ đến lượt cô ta vậy. Phó Hàn Tranh thấy cô gác máy còn tắt máy luôn nên ngạc nhiên hỏi. Ai vậy? Một trong những người ái mộ anh, nghe nói chúng ta ly hôn nên gọi điện thoại đến để chúc mừng em. Cô Vì Vì nói. Đáy mắt Phó Hàn Tranh xẹt qua một tia lạnh lẽo, sau đó giơ tay lên xem trên đồng hồ. Không còn sớm nữa, trở về ăn sáng nhé. Cô Vì Vì gật đầu quay lại đường cũ. Lúc sắp rời khỏi bờ cát thì ngồi xuống ghế trống để chuẩn bị đeo giày vào. Phó Hàn Tranh đang cầm giày của cô quỳ một chân xuống đất, cẩn thận vùi cát trên chân cô rồi đeo lên từng chiếc giày cho cô. Đeo giày cho cô xong, giơ tay dắt cô đứng dậy cùng nhau trở về biệt thự. Vừa trở về phòng, anh đã gọi quản gia Từ Nhân đưa bữa sáng lên. Gác máy ở đầu giày liền nhìn thấy cô Vì Vì đang ngồi trước đàn dương cầm bên cạnh cửa sổ sát đất. Tiếng đàn nhẹ nhàng dễ nghe vang lên trong biệt thự. Cô gái ngồi trước đàn dương cầm vừa đàn vừa thích thú gật gù, cực kỳ đáng yêu. Phó Hàn Tranh ngồi xuống chiếc ghế sofa không xa, vui vẻ nghe cô gái ngẫu hứng chơi đàn. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào từ cửa sổ sát đất rơi xuống trên người cô gái đang chơi đàn. Những ngón tay thon dài của cô giống như đang nhảy múa trên phím đàn. Trái tim anh cũng bất giác nhảy múa theo từng đầu ngón tay cô. Hóa ra buổi sáng có ánh nắng và âm nhạc cộng thêm cô sẽ tuyệt vời đến như vậy. Một lúc lâu sau, cô Vì Vì ngừng đàn, vừa cười vừa hỏi anh. Có hai không? Rất tuyệt vời. Phó Hàn Tranh cười nói, từ trong tiếng đàn đã nghe ra được tâm trạng của cô vô cùng tốt. Cô Vì Vì cười thần bí. Anh có biết là bài hát tên gì không? Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không nghe ra. Đây không phải là tác phẩm của nghệ sĩ lớn nổi tiếng, anh ta cũng chưa từng nghe qua. À, bản nhạc này có tên là Chào Buổi Sáng, Anh Phó Thân Yêu. Cô Vì Vì cười sáng lạng, giơ tay lên cây đàn, đàn lại cho anh nghe thêm một lần. Khóe miệng của Phó Hàn Tranh nhếch lên, nhìn cô gái đang vui vẻ chơi đàn, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Mãi đến khi quản gia đến bấm chuông cửa, cô Vì Vì mới đứng dậy, nghịch ngợm cúi chào. Cảm ơn đã thưởng thức, buổi diễn tấu hôm nay đến đây là kết thúc. Phó Hàn Tranh mỉm cười vỗ tay tán thưởng cho cô, rồi mới để quản gia mang đồ ăn đi vào. Đại khái là vì có một khoảng thời gian không gặp nhau, nên khi gặp được nhau rồi, một phút đều tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc, cho dù là một ánh mắt nụ cười khi đối diện cũng vậy. Hai người vui vẻ ăn sáng xong, Phó Hàn Tranh đã nhận hai cuộc điện thoại về công việc. Cô Vì Vì chậm rãi đi sắp xếp vali hành lý bản thân đã vứt một bên tới hôm qua. Lật tới lật lui lại phát hiện ra mấy bộ nội y gợi cảm bản thân đã vứt lại trong tủ, tự nhiên nằm trong vali. Cô oán hận nghiến răng, Nguyên mộng chết tiệt này chắc chắn đã nhân lúc bản thân cô không để ý mà trộm nhét vào trong vali của cô. Hơn nữa không chỉ một bộ mà còn cho hết tất cả vào trong này. Phó Hàn Tranh vừa gọi điện thoại vừa nhìn về phía cô, dọ cô phải nhanh chóng đóng vali lại. Anh kinh ngạc nhíu mày, không hiểu hành vi của cô, sau đó lấy tay che điện thoại nói: "Thay quần áo đi, chúng ta đi ra ngoài." Cô Vì Vì gượng cười gật đầu, đợi anh quay đi rồi mới mở vali tìm đồ để thay. Lúc này cô mới phát hiện một sự việc đáng sợ. Nguyên mộng chết tiệt không chỉ để đồ y gợi cảm vào trong vali của cô mà còn lấy đi toàn bộ đồ cô đã chuẩn bị. Thế bây giờ ngoài mấy bộ nội y, Nguyên mộng để cô phải mặc gì đây? Cô đã không còn bộ đồ nào có thể thay được nữa. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại xong, nhìn cô ngồi trên thảm, khuôn mặt buồn khổ nhìn vali. "Sao vậy?" Em quên ít đồ ở nhà thôi." Cô hồi phục tinh thần, thuận miệng mà nói. "Thiếu cái gì, lát nữa mua luôn." Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì lắc đầu. "Cũng không phải là đồ quan trọng, không cần phải thế đâu. Cô cũng không muốn đi mua nội y với anh, vẫn là đợi ngày mai anh bận đi làm, cô tự mình qua đây đi mua." "Thôi bỏ đi, chỉ mặc mỗi hôm nay thôi. Chiều nay anh phải ra ngoài, trở về chắc chắn cũng đã rất muộn, cho nên chưa chắc sẽ có chuyện muốn cởi đồ của cô." Cô tiện tay cầm lấy một bộ, giấu ở trong áo khoác, đi vào phòng tắm rồi thay đồ đi ra ngoài. "Chúng ta phải đi đâu vậy?" Phó Hàn Tranh đã thay xong quần áo, trực tiếp đưa cô ra khỏi cửa, lái xe đến Vịnh Ba Tư, đưa cô đi xem mấy căn biệt thự. "Em thích cái nào?" Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói. "Căn Madinat, căn vừa xem cũng rất được. Môi trường xung quanh thanh tịnh, không bị ai quấy rầy, cảnh sắc cũng rất đẹp. Chọn một căn, đây sẽ là chỗ trong tương lai của chúng ta." Phó Hàn Tranh lại nói. "Tuy vẫn còn 2 tháng nữa mới có thể đến đây, nhưng lần này vừa khéo cô cũng đến nên chọn luôn." Cô Vì Vì suy nghĩ một lát rồi nói. "Thế thì càng gần bãi biển vừa rồi. Em thích nơi mà sáng sớm thức dậy có thể tản bộ trên bờ biển." Phó Hàn Tranh gật đầu. "Ừ, quyết định thế nha." "Bây giờ quyết định, anh đã chắc chắn 2 tháng sau chúng ta có thể đến ở rồi sao?" Cô Vì Vì lại cười hỏi. "Đương nhiên." Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ rồi nói. "Không còn sớm nữa, chúng ta ăn trưa rồi anh sẽ đưa em về." Hai người đến nhà hàng gần đó. Nhà hàng nằm trên mặt biển, thông qua một hành lang dài đối với bờ biển, có thể tha hồ thưởng thức cảnh biển ở Vịnh Ba Tư. Nơi đây cũng được xem là nhà hàng lãng mạn nhất của Dubai. Món ăn chính được làm từ hải sản tươi ngon, làm vô cùng tinh xảo, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi ăn trưa, trước 4 giờ thì đưa cô về biệt thự. Hai người vừa trở về phòng, điện thoại của anh đã reo lên. Anh nhận điện thoại rồi đi thay bộ quần áo đứng đắn để chuẩn bị ra ngoài. Cô Vì Vì vừa thắt cà vạt cho anh lại vừa nói. "Mấy giờ thì anh về?" "Bây giờ còn chưa xác định, phải xem hội nghị có thuận lợi không đã. Nếu em muốn ra ngoài thì bảo Lôi Đình đưa em đi." Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì suy nghĩ một lát vẫn lại lắc đầu. "Thôi, đã ra ngoài mấy tiếng đồng hồ, em cũng mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát." Trước khi ra ngoài, Phó Hàn Tranh còn ôm và hôn lên môi cô, lại thấp giọng nói. "Anh sẽ cố gắng xử lý thật nhanh để trở về." Cô Vì Vì tiễn anh đi rồi, bèn ở trong phòng nghiên cứu kịch bản mà mình mang đến, nghiêm túc nghiền ngẫm, cân nhắc vai diễn của từng nhân vật. Nguyên Mộng lại gọi điện thoại đến, đắc ý mà nói. "Thế nào, đã phát hiện bất ngờ của chị chưa?" Cô Vì Vì vốn đã quên mất việc này, cô ấy vừa nhắc đến, lập tức nổi trận lôi đình. "Ai cho chị động vào đồ của em?" "Vì hạnh phúc của em, chị chỉ chuẩn bị chút ngạc nhiên thôi." Nguyên Mộng cười xấu xa một tiếng. Cô Vì Vì nghiến răng. "Em muốn chị chuẩn bị cái con khỉ ấy." "Tức cái gì chứ, chị làm vậy chẳng phải vì em nhanh chóng hoàn thành đại nghiệp tạo người sao?" Nguyên Mộng vừa gặm táo vừa nói. "Em nói xem, bọn em ngủ chung nhiều lần như vậy rồi mà em vẫn chưa mang thai, chị cũng sắp nghi ngờ hai người có bệnh rồi đấy." "Chị mới có bệnh." Cô Vì Vì cả giận mà nói. "Cô chỉ là bị ảnh hưởng bởi lời thuốc bị tiêm ở nhà họ Cố, cho nên mới không dễ dàng thụ thai. Con trai chị cũng 3 tuổi rồi, chị không có bệnh nha." Nguyên Mộng nói xong có lòng tốt nhắc nhở. Trong tuần này, ngoài thời gian làm việc của Phó Hàn Tranh ra, còn lại hai người phải nắm bắt tất cả thời gian và cơ hội để tạo người, biết chưa? Cô Vì Vì không còn gì để nói mà vỗ trán, không muốn tham khảo cuộc sống riêng tư giữa mình và Phó Hàn Tranh với cô ấy. "Đúng rồi, anh Tony thì sao rồi?" "Tớ hôm qua đã tỉnh, bây giờ đang hốt hoảng đi tìm em đấy." "Em yên tâm đi, Chị đảm bảo trước khi em trở về, anh ta sẽ không tìm được em. Nguyên Mộng thề son sắt. Lúc quan trọng như vậy, sao có thể để cho bóng đèn đi làm phiền được? Cô Vì Vì cũng hơi yên tâm một chút, biết được điều mình muốn biết, cũng không có tâm trạng buôn chuyện tiếp với cô ấy. Em gác máy đây. Nhớ kỹ lời chị dặn nha, nắm bắt tất cả thời gian và cơ hội để tạo người. Trước khi gác điện thoại, Nguyên Mộng còn dặn dò nhiệm vụ quan trọng một lần nữa. Cô Vì Vì còn chưa nghe xong đã nhanh chóng gác máy. Tuy cô cũng có hy vọng mang thai, nhưng không muốn mang thai vào lúc này. Sau khi trở về liền phải bắt đầu quay phim. Nếu cô mang thai rồi thì phải dừng mọi việc. Đợi quay phim xong, bọn họ chuyển đến đây còn có rất nhiều thời gian, cho nên không cần vội vàng. Cô đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng dừng xe. Chốc lát cửa liền mở ra, Phó Hàn Trạch đã họp xong trở về. Họp xong rồi. Cô Vì Vì đặt kịch bản xuống. Dù sao đây cũng không phải việc có thể làm trong một hai ngày, nên anh trở về ăn tối cùng em trước đã. Phó Hàn Trạch cởi cúc áo, cởi áo khoác âu phục ra. Cô Vì Vì bật cười. Theo lý mà nói, hội họp đến lúc này thì tiếp theo sẽ là tiệc rượu, mà anh trở về ăn cơm với cô, anh không sợ đắc tội với người ta sao? Phó Hàn Trạch gọi quản gia chuẩn bị bữa tối, rồi lại nói với cô. Tối mai hoàng thần của Ai Quyều sẽ tổ chức yến tiệc, em có muốn đi cùng anh không? Em có thích hợp để đi không? Cô Vì Vì hỏi. Nếu là trước đây, cô đương nhiên sẽ không băn khoăn, nhưng bây giờ phải kiêng dè bà cụ phó và ông phó, nên vô cùng cẩn thận. Chỉ là yến tiệc cá nhân, căn biệt thự mà em vừa ý là do hoàng thân tặng, Phó Hàn Trạch lại nói. Vậy vẫn nên đi thôi. Cô Vì Vì cười gượng. Thổ hào của hoàng gia đúng là khác người, vừa ra tài liền tặng ngài một căn biệt thự. Đợi người quản gia đưa bữa tối đến, hai người cùng nhau ăn. Sau đó Phó Hàn Trạch đi tắm, rồi thay đồ ngủ bước ra. Vừa bước ra thấy cô vẫn đang xem kịch bản viết ghi chú, liền lại gần ngồi xuống bên cạnh cô. Anthony làm phiền em lắm ạ. Khi đi làm thì một kẻ ở tầng trên, khi về nhà một kẻ ở đối diện. Nếu không phải trong tâm lý của em mạnh mẽ thì em đã sớm sụp đổ rồi. Cô Vì Vì vừa viết ghi chú phân tích vai diễn lại vừa nói. Khi phim của em bắt đầu quay thì gần như có thể làm cho anh ta trở về, Phó Hàn Trạch nói. Cô Vì Vì dừng bút nhìn anh. Không phải anh không thể quản việc của em sao? Anh sẽ không tự tay làm mà để cho người khác làm. Phó Hàn Trạch cười khẽ. Anh không trực tiếp nhúng tay vào, nhưng vẫn có thể bảo người khác đến quản tên hoàng tử kia. Trước khi quay có thể đưa anh ta đi là tốt nhất, cô Vì Vì lại nói. Nếu không, cô không thể nghi ngờ tên này sẽ theo đến đoạn làm phim lượn lờ trước mặt cô mỗi ngày. Được, khi trở về anh sẽ thúc giục bên đó. Phó Hàn Trạch nói xong gấp kịch bản của cô lại. Cô Vì Vì đưa tay lấy. Em còn chưa ghi chú xong. Phó Hàn Trạch bước đến đầu bên kia sofa. Phải đi xa như vậy, không dễ dàng mới gặp được nhau một lần, em lại muốn xem kịch bản sao? Cô Vì Vì bỏ bút xuống, cười hì hì mà nói. Được, vậy em không xem kịch bản nữa, em ngắm anh là được chứ gì? Lúc này Phó Hàn Trạch mới vừa lòng ôm người vào lòng, cúi đầu chống lên trán cô, lại thấp giọng cười nói. Nhìn anh này. Cô Vì Vì nhìn ánh mắt dịu dàng gần trong gang tấc của người đàn ông, lại nhếch môi khẽ cười. Nếu anh không muốn thì em lại đi xem kịch bản nhé. Một tay Phó Hàn Trạch nâng mặt cô lên, thầm tình hôn lên môi mềm mại của cô, từ dịu dàng đến triền miên. Cô Vì Vì đáp trả nụ hôn của người đàn ông, hơi thở vương vấn, nhiệt độ càng thêm nóng bỏng. Anh khẽ vuốt ve má cô, một tay chậm rãi cởi từng cúc áo trên bộ đồ ngủ của cô, mà cô không hề phát giác. Mãi đến lúc người đàn ông hôn đến cô mới phản ứng mà rụt cổ lại, một tay nắm chặt áo ngủ, thở hổn hển mà nói. Hôm nay không được. Phó Hàn Trạch kinh ngạc nhìn ánh mắt mờ mịt của cô gái, rõ ràng đã đồng tình. Tại sao? Tôi hôm qua nghĩ cô vừa đến quá mệt nên không làm phiền cô nghỉ ngơi. Cô Vì Vì chột dạ nhìn chỗ khác, lại ấp úng nói. Em đến tháng rồi. Nguyên Mộng chết tiệt, hại cô không có nội y để thay, chỉ có thể mặc bộ nội y gợi cảm mà cô ấy để trong vali, nhưng cô thật sự không có mặt mũi nào để cho Phó Hàn Trạch nhìn được. Anh nhớ là ngày đến tháng của em không phải mấy ngày hôm nay. Phó Hàn Trạch vạch trần lời nói dối của cô. À, vẻ mặt của Vì Vì giống như đưa đám kiên quyết nói. Dù sao, hôm nay cũng không được. Phó Hàn Trạch cúi đầu hôn lên vành tai của cô, thấp giọng nói. Tại sao? Nói thật đi. Em... Em... Cô Vì Vì ấp úng một hồi lâu cũng không nói thành lời. Đồ ngủ đã bị người ta kéo ra, bên trong lộ ra bộ nội y gợi cảm đến nỗi bản thân cô cũng không dám nhìn thẳng. Phó Hàn Tranh hứng thú đánh giá bộ nội y đỏ rực gợi cảm trên người của cô, bởi vì không muốn để anh nhìn thấy cái này ạ. Sắc mặt cô Vì Vì sụp đổ là giải thích, là nguyên mộng đổi mức độ của em mang theo, chứ em không mua loại này đâu. Phó Hàn Tranh ôm người đứng dậy rời khỏi sofa đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nói. Lúc em không mặc, anh cũng nhìn thấy rồi, còn sợ anh nhìn thấy lúc đã mặc sao? Cô Vì Vì không còn lời nào để phản bác. Phó Hàn Tranh đặt người lên giường lại tán thưởng. Đừng sợ, em mặc rất đẹp. Còn rất mê người. Màu đỏ diễm lệ làm làn da vốn đã vô cùng mịn màng nõn nà của cô càng thêm sáng bóng như ngọc, cực kỳ hợp ý của anh. Thành ra cuối cùng cô Vì Vì bị anh vắt kiệt sức, vì vậy cô không thể bò dậy nổi vào buổi sáng hôm sau, cũng từ bỏ việc tản bộ vào sáng sớm. Ngược lại, Phó Hàn Tranh mang theo vẻ mặt thỏa mãn, tinh thần phấn chấn mà dậy sớm, hôn cô gái đang ngủ say rồi rời khỏi giường đi tắm rửa thay quần áo. Sau đó gọi người đưa bữa sáng đến, vừa ưu nhã dùng bữa sáng, vừa lật xem nhật báo kinh tế được đưa đến. Cô Vì Vì ngủ đến giữa trưa mới tỉnh dậy, vừa mở mắt đã âm thầm mắng Nguyên Mộng vô số lần ở trong lòng. Bình thường, người đàn ông nho nhã yêu chiều như thế, ở trên giường sẽ không còn chút phong độ nào, ngay cả khi cô xin tha thì anh thậm chí lại còn mãnh liệt hơn. Phó Hàn Tranh nghe thấy tiếng động ở trên giường liền đi vào phòng tắm xả nước vào bồn, rồi mới cầm áo khoác tắm đặt trên giường và dò hỏi. Em muốn dậy chưa? Anh bảo người đưa bữa trưa đến nha. Không dậy, không ăn. Vì Vì chùi đầu vào trong chăn tức giận lên tiếng. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhớ mại, cô tức giận rồi. Vì gần đây không được gặp nhau, lại thêm việc tối qua cô quá mê người, nên trong lúc nhất thời, anh đã mất đi khống chế mà không để ý đến cảm nhận của cô. Ăn cơm trưa xong, chúng ta phải ra ngoài mua lễ phục cho em để mặc trong bữa tiệc của hoàng thân tối nay. Vì Vì sốc chăn lên, lộ đầu ra nói. Em tự đi với Lôi Ninh. Anh xả nước vào bồn tắm rồi. Em tắm xong, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa rồi đi mua. Chắc cũng vừa kịp đến đó đấy. Phó Hàn Tranh lại nói. Vì Vì giơ tay lấy áo choàng tắm đặt bên cạnh giường. Sau khi mặc xong mới bò từ trong chăn ra. Vừa từ trên giường bước xuống đất, chân đã bủng rủng. Cô tức đến mức trừng đầu nhìn tên đầu sỏ trước mặt. Phó Hàn Tranh chột dạ cười khẽ, trực tiếp bế người đưa vào phòng tắm để tránh chọc tức cô hơn nữa. Vừa đưa người vào liền đi ra đóng cửa lại. Trong bồn tắm massage, Vì Vì tắm hơn nửa tiếng, cuối cùng mới thay quần áo tắm đi ra ngoài ăn trưa. Phó Hàn Tranh nhìn cô vẫn ủ rũ không có tinh thần, có lòng tốt hỏi. Hay là hẹn nhân viên spa cho em, chắc đủ thời gian đấy. Cô Vì Vì chọc mạnh miếng thịt bò trên đĩa. Không cần đâu. Trên người cô có nhiều dấu vết ái muội như vậy, hẹn nhân viên massage đến để người ta biết được tối hôm qua bọn họ có bao nhiêu điên cuồng sao? Phó Hàn Tranh thấy cô từ chối, bèn rót một ly cà phê đưa qua. Em giận đến như vậy sao? Cô Vì Vì trừng anh một cái, không muốn thảo luận thêm với anh về vấn đề giới hạn này. Hai người cùng nhau ăn trưa, liền lái xe đến trung tâm thương mại gần đó để chọn lễ phục phù hợp với cô. Bởi vì ở Ả Rập, phụ nữ đều ăn mặc bảo thủ, cho nên cô cũng chọn bộ lễ phục bảo thủ. Một bộ lễ phục dài, cổ cao, hoàn mỹ che đi những dấu vết ái muội không thể để người ta nhìn thấy trên người cô. Sau đó lại tìm người trang điểm cho cô và búi tóc lên, rồi hai người mới lên xe đi đến dinh thự của hoàng thân. Xe đang đi trên đường thì phó thời dịch gửi tin nhắn WeChat cho cô. Chị dâu à, hẹn hò có vui không? Cô Vì Vì xem tin nhắn nhưng cũng không trả lời anh ta. Rất nhanh sau đó, phó thời dịch lại nhắn tiếp tin thứ hai, tin thứ ba. Chị dâu à, chị có biết để phái Lôi Ninh đến bên cạnh chị, em đã bị đánh một trận, bây giờ vẫn chưa thể tham gia sự kiện được đấy. Cho nên, chị có thể bảo anh em hạ thấp lợi nhuận một chút có được không? Cô lười biếng dựa vào lưng ghế, trực tiếp đưa điện thoại cho anh. Anh tự mình trả lời cậu ta đi. Phó Hàn Tranh nhận lấy điện thoại của cô, liếc nhìn nội dung phó thời dịch gửi đến, đơn giản thô bạo mà gửi lại hai chữ không thể. Phó thời dịch nhất thời không biết người trả lời anh ta là anh trai nhà mình, nên gửi lại một tin nhắn nữa. Chị dâu à, vì chị em mới bị thương, em còn bị gãy tay nữa, chị đừng vô tình như thế. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn người đang tỏ vẻ đáng thương trên WeChat rồi lại trả lời. anh chắc chắn tài em không bị gãy, cũng không giảm lợi nhuận cho em. Phó Thời Dịch chắc chắn đã cảm thấy giọng điệu này không đúng lắm. Nghĩ lại bây giờ anh trai anh ta đang ở chung với chị dâu, thế là hỏi một câu: anh? Phó Hàn Trành lạnh lùng trả lời: còn có vấn đề gì sao? Rất nhanh chóng Phó Thời Dịch đã trả lời lại: xem như em chưa nói gì, anh và chị dâu hẹn hò vui vẻ nhé. Phó Hàn Trành thấy anh ta dừng lại, lúc này mới trả điện thoại cho cô Vy Vy. Cô Vy Vy quét mắt nhìn nội dung trò chuyện của hai anh em rồi hỏi: tại của Phó Thời Dịch thật sự không sao chứ? Lời Ninh nói sướng tai hơi nặng một chút, chắc sẽ không thật sự đánh trọng thương chứ? Chỉ trật khớp thôi, đã nắng lại rồi, Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vy Vy không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là anh và Phó Thời Khâm lại gài bẫy Phó Thời Dịch. Đối với bọn họ, việc gài bẫy em trai như vậy sớm đã thành thói quen, cô không có chút kinh ngạc nào nữa. Phó Hàn Trành lặng lặng nắm chặt tay cô, lại dò hỏi: ngoài bình minh trên biển, bình minh trên sa mạc cũng rất tráng lệ, em có muốn đi xem không? Cô Vy Vy liếc xéo anh một cái: anh không cần làm việc nữa sao? Hôm nay anh đâu có giống như đang đi công tác, giống như đang đi nghỉ dưỡng. Công việc đã sắp xếp vào buổi chiều rồi, Phó Hàn Trành lại nói. Vì để có thể ở đây với cô thêm mấy ngày nên anh không sắp xếp dài đặc như những lần đi công tác trước. Vậy chúng ta đi thôi, cô Vy Vy đồng ý. Tuy thời gian bọn họ ở bên nhau không ngắn, nhưng do bình thường luôn luôn bận rộn, cộng thêm việc cô là nhân vật của công chúng không tiện ra ngoài, cho nên hiếm khi có thể cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Phó Hàn Trành gọi điện thoại cho trợ lý tạm thời ở Dubai sắp xếp công việc, xe cũng đã dừng bên ngoài dinh thự của hoàng thân. Tài xế mở cửa xe ra, Phó Hàn Trành xuống trước, rồi giơ tay dắt cô xuống xe. Dinh thự của hoàng thân lộ vẻ xa hoa của một thổ hào Trung Đông, nên là tiệc, nhưng thực chỉ do một gia đình hoàng thân chiêu đãi hai người bọn họ. Mặc dù nói là yến tiệc tư nhân, nhưng Phó Hàn Trành và hoàng thân vẫn thảo luận về công việc. Cô Vy Vy ở lại cùng vợ và các con trai, con gái của hoàng thân. Tuy cô rất ít tiếng tiếng Ả Rập, nhưng mai trong nhà họ có viên dịch, cho nên việc giao lưu cũng không khó khăn đến thế. Cô con gái nhỏ Sarah của hoàng thân mới 13-14 tuổi. Trước khi bắt đầu bữa tối thì đang luyện dương cầm. Sau khi biết cô cũng từng học dương cầm, đã mời cô cùng chơi một khúc nhạc. Hoàng thân nghe thấy tiếng đàn dương cầm, liền ngừng bàn luận công việc, nói với Phó Hàn Trành một câu vô cùng chân thành: anh có một cô vợ rất đáng yêu. Phó Hàn Trành nâng ly rượu vang, dùng tiếng Ả Rập mà nói: cảm ơn ông. Hai người yên lặng cổ vũ và thưởng thức hết bản nhạc, rồi tiếp tục chủ đề nói chuyện công việc giữa hai người. Sự giao lưu giữa bữa tối khiến cô Vy Vy nhanh chóng làm quen với cả nhà hoàng thân, nên tiệc tối cũng diễn ra vô cùng vui vẻ. Kết thúc bữa tiệc, hoàng thân tiễn bọn họ rời đi, bắt tay với Phó Hàn Trành bày tỏ: tôi rất mong chờ các vị đến đây sinh sống lâu dài. Hai người tạm biệt cả gia đình hoàng thân rồi lên xe trở về. Cô Vy Vy ngồi lên xe liền hỏi: vừa rồi ý của hoàng thân là sự hợp tác giữa hai người xem như đã đạt được bước đầu sao? Chắc là vậy, may là hôm nay em đến đây với anh, Phó Hàn Trành lại cười nói. Cô Vy Vy bật cười: liên quan gì đến em vậy? Trong hai ngày gần đây, mặc dù họp nhiều lần nhưng hoàng thân vẫn chưa từng thể hiện rõ thành ý muốn hợp tác, nhưng sau khi thấy em và Sarah cùng chơi đàn trở thành bạn tốt, ông ấy liền đồng ý. Phó Hàn Trành lại nói: nói thật bản thân anh cũng không ngờ việc mà trong hội nghị chưa đàm phán được lại có thể đàm phán thành công chỉ trong một buổi tiệc tối. Bởi vì em và Sarah? Cô Vy Vy càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô chỉ đồng ý với Sarah là nếu sau này còn đến đây, cô sẽ làm giáo viên dạy kèm dương cầm cho Sarah. Hoàng thân rất yêu thương cô con gái nhỏ này. Nghe ông ta nói là cô con gái này sinh ra đã mang lại cho ông ta rất nhiều may mắn. Phó Hàn Trành lại giải thích. Cô Vy Vy không thể tưởng tượng nổi mà mỉm cười, nghiêng đầu ngã lên trên vai anh. Phó Hàn Trành rũ mắt nhìn cô. Em mệt rồi sao? Em uống rượu nên hơi choáng đầu. Cô Vy Vy nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa ngủ đã say, cuối cùng ngủ đến khi trở về. Hơn nữa, đến việc được bế xuống xe như thế nào cô cũng không hề hay biết. 3 giờ sáng, cô Vy Vy đang ngủ ngon thì bị Phó Hàn Trành gọi dậy từ trong mộng. Vy Vy à, chúng ta nên xuất phát rồi. Cô Vy Vy đau khổ xoay người không muốn dậy. Sớm biết sẽ đến sa mạc xem bình minh phải dậy sớm như vậy thì cô không đồng ý đi rồi. Phó Hàn Trành nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lại thúc giục. Em nhanh đi đi, nên xuất phát rồi. Cô Vì Vì ngái ngủ bò dậy, thay bộ quần áo dài chống nắng rồi đi theo anh ra ngoài, lên xe rồi lại ngã lên người anh ngủ say. Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ đến khu bảo tồn của sa mạc. Sau khi đến nơi, Phó Hàn Trành dặn dò người ta chuẩn bị xong xuôi, rồi sau đó mới đến gọi bọn họ để cô tùy ý tiếp tục ngủ trên xe. Mãi đến khoảng nửa tiếng sau, khi tài xế đến thông báo với bọn họ là kinh khí cậu đã chuẩn bị ổn thỏa, anh mới đánh thức cô gái đang dựa vào người anh mà ngủ. Vì Vì. Cô Vì Vì mở mắt, vừa nhìn ra ngoài thấy trời sắp sáng, lúc này mới theo anh xuống xe. Cách đó không xa, một chiếc kinh khí cầu cực lớn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Phó Hàn Trành đỡ cô lên trước, rồi bản thân mới bước theo vào. Vì cộng trong khoang điều khiển ở một bên nói với bọn họ máy cầu về nguyên tắc an toàn, rồi điều khiển kinh khí cầu chậm chậm bay lên không trung. Kinh khí cầu càng bay càng cao, bay qua bên sa mạc mênh mông bát ngát. Từ phía chân trời, mặt trời cũng đang chậm rãi dần lên, dưới ánh nắng bình minh, sa mạc càng tráng lệ. Một tay Phó Hàn Trành phát lên vai cô, im lặng cùng cô thưởng thức vẻ đẹp của sa mạc tráng lệ dưới ánh bình minh, thỉnh thoảng ghé mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong ánh nắng. Cô Vì Vì phát hiện ra, buồn cười quay đầu, nhìn vào mắt anh. Anh không ngắm phong cảnh đi, lại nhìn em làm gì cơ chứ? Em còn đẹp hơn cả phong cảnh đây. Phó Hàn Trành buộc miệng thốt ra. Cô Vì Vì vừa cười vừa ôm chặt eo anh. Được được, anh giỏi nhất là tán tỉnh mà. Phó Hàn Trành ôm lấy cô, vừa cười vừa hôn lên trán cô, rồi lại cùng nhau ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ở trước mắt. Trước đây anh không phải người ham hưởng thụ, cuộc sống mỗi ngày đều chỉ xoay quanh công việc, nhưng bởi vì có cô, anh mới phát hiện ra rằng hóa ra trên thế giới này còn nhiều sự vật tốt đẹp đến như vậy. Mà đẹp nhất trong số đó chính là cô, người anh yêu thương nhất. May mắn cũng là cô yêu anh vô cùng. Khinh khí cầu bay lên không trung được một tiếng, lập tức hạ xuống gần một doanh trại. Công ty khinh khí cầu đưa bọn họ đĩa CD bản ghi âm hành trình. Hai người lái xe trở về, quay lại cùng nhau ăn sáng. Sau đó, anh và Phó Thời Khâm gọi video call để giải quyết công việc trong nước. Cô Vì Vì pha một ly cà phê rồi làm tổ trên sofa, tiếp tục nghiên cứu kịch bản của phim mới. Trong cuộc gọi video, sau khi bàn xong công việc, Phó Thời Khâm liền dặn dò: "Anh à, công việc của anh bên đó xong thì cũng đừng kéo dài quá lâu nhé. Chả biết anh đi công tác một tuần liền hỏi em, chẳng phải chỉ cần mất 3 ngày là có thể giải quyết xong sao? Cần gì phải đi 7 ngày làm gì?" Cô Vì Vì nghe thấy vậy, ngạc nhiên nhìn Phó Hàn Trành. Phó Hàn Trành nhìn cô, bê cốc cà phê cô đưa đến, uống một ngụm rồi mới hỏi Phó Thời Khâm: "Vậy em nói thế nào?" "Đương nhiên là nói vì hoàng thân kia không dễ xử lý. Chỉ có điều cha cũng chưa hoài nghi điều gì. Nhưng nếu quá một tuần mà anh còn chưa về thì em cũng thật sự không gánh vác nổi nữa đâu." Phó Thời Khâm lại nhắc nhở: "Nếu chỉ đi công tác làm việc, anh trai anh ta đương nhiên cần 2-3 ngày có thể xử lý xong và trở về. Nhưng mà anh đang đi hẹn hò với chị dâu, công việc chỉ là đính kèm. Anh ta sợ hai người gọt gạo mà quên mất thời gian, không biết kịp thời trở về, đến lúc đó công việc bị tồn động rất nhiều mà cũng không dễ gì để giải thích với cha anh ta." Khi cô Vì Vì và Phó Hàn Trành đang hẹn hò bí mật ở Dubai thì Khâm Hành Quỳ Sinh cũng phân phó Mai Thiệu sắp xếp máy bay để đến nước Ả sau khi ông về Ý nghỉ ngơi một thời gian. Mai Thiệu biết ông muốn đưa di thể của con gái trở về, liền hỏi: "Cô chủ đã ly hôn với Phó Hàn Trành rồi, ông thật sự để cô chủ ở nước Tề mà không đón về sao?" "Ông ấy chỉ gặp cô sơ qua một lần ở Slovakia, lúc trở về liền bị bệnh nặng một thời gian, hơn nữa cũng đã nhận được tin tức bà cụ Phó bị bệnh nặng ngay trong hôn lễ, đã ép Phó Hàn Trành và Vì Vì phải ly hôn. Với tình huống như vậy, nhà họ Phó sẽ không chấp nhận cô. Con bé đã lớn rồi, tôi nên tôn trọng lựa chọn của nó." Kamal Gosen buồn bã mà nói: "Sao ông không muốn đón cô trở về cơ chứ? Nhưng ông cũng biết cô không muốn trở về, hơn nữa chỗ ông cũng không phải nơi an toàn. Ông không muốn phải trải qua bi kịch trước đây một lần nữa." Mai Thiệu bất đắc dĩ thở dài, biết ông vì việc gián tiếp gây nên cái chết của cô mà tự trách. "Nếu nhà họ Phó vĩnh viễn không chấp nhận cô ấy, chẳng lẽ cứ để cô chủ cô đơn một mình ở lại nước Tê sao?" "Chẳng phải con bé còn có Phó Hàn Trành sao?" Khâm Hành Quỳ Sinh vừa cười vừa hỏi ngược lại. "Nếu Phó Hàn Trành muốn ly hôn với Vì Vì thì dù không để cô về gia tộc Quỳ Sinh thì cũng sẽ khiến cho cô phải rời khỏi nước Tây. Nhưng Nguyên Sóc đã nói cho ông biết tình hình cụ thể ở trong đó. Phó Hàn Trành đã sớm biết thân phận của cô, nhưng vẫn lựa chọn kết hôn với cô như trước. Cho dù bây giờ Phó Hàn Tranh đứng về phía cô ấy, nhưng nếu nhà họ Phó cứ luôn vậy thì ai đảm bảo anh ta có thể mãi mãi đứng về phía cô ấy. Mà Thiều suy nghĩ một lát vẫn có chút lo lắng. Nhà họ Phó và nhà họ Cố có huyết thù. Tuy cô không phải con ruột của nhà họ Cố, nhưng đã từng có 20 mấy năm sống ở nhà họ Cố. Huống hồ lúc trước chính vì cô đến nhà họ Cố mà gia tộc Quỳ Sinh mới giúp nhà họ Cố một tay. Chỉ hai việc này đủ khiến nhà họ Phó không dễ dàng chấp nhận cô. Ngay cả khi mọi người biết chuyện, nhưng Phó Hàn Tranh vẫn đứng về phía con bé, thì tôi cũng không lo lắng trong tương lai còn có điều gì có thể thay đổi sự lựa chọn của cậu ta. So với sự lo lắng của Ma Thiêu, Kha Mai ngược lại xem trọng Phó Hàn Tranh rất nhiều. Ma Thiêu khó tin nhìn ông bạn già trời sinh có tính đa nghi này, nhưng ông cũng chưa từng gặp qua mà đã tin tưởng như vậy. Ma Thiêu à, tôi nghĩ trong mắt Vivi, cậu ta là người duy nhất yêu thương nó nhất trên thế giới này, cũng là người duy nhất mà con bé yêu sâu sắc trên thế giới này. Sắc mặt của Kha Man phức tạp mà cảm thán. Cho dù ông hay là nhà họ Cố đưa cô lớn lên, đều không ai yêu thương cô kiên định và không thay đổi giống Phó Hàn Tranh. Cho nên, cho dù hôn lễ ngày hôm đó gặp phải những chuyện như vậy, nhưng cô vẫn lựa chọn trở về nước Tây, trở về chỗ của Phó Hàn Tranh. Là một người cha, ông chưa từng cho cô cảm giác an toàn và sự yêu chiều, cho nên bây giờ điều tối thiểu ông có thể làm là không phá hoại mọi thứ mà cô muốn. Ông nói như vậy, Ma Thiều cũng không còn lời nào để khuyên bảo, dường như nghĩ lại sự lo lắng của bản thân cũng đã thừa thải. Được rồi, đi sắp xếp đi. Kha Mạn nặng nề thở dài. Tôi không thể nhúng tay vào việc của con bé và Phó Hàn Tranh, nhưng việc của nhà họ Cố thì tôi có thể nhúng tay vào. Có lẽ ông không thể nhúng tay vào mâu thuẫn của cô và nhà họ Phó hiện nay, nhưng ít nhất có thể làm cho Cố Tư Đình cẩn thận một chút, không đi làm phiền cô và Phó Hàn Tranh nữa. Ông biết Cố Tư Đình không cam tâm, nhưng nếu anh ta tiếp tục đi tìm cô, sẽ chỉ làm cho mâu thuẫn giữa cô và Phó Hàn Tranh càng thêm sâu sắc. Đây là việc mà cô sợ xảy ra, cũng là việc ông phải giúp cô tránh được. Ai theo sắp xếp máy bay cho ngày hôm sau, Kha Mạn khởi hành đến nước A, hơn nữa vừa xuống máy bay, liền trực tiếp đưa người đến nhà họ Cố. Cố Tư Đình ở công ty, chỉ có bà Cố ở nhà tiếp đón bọn họ. Kha Mạn ngồi trong phòng khách của nhà họ Cố, hai tay chống lên gậy, lặng lặng đợi Cố Tư Đình trở về. Sau khi nhận được điện thoại của bà Cố, Cố Tư Đình vội vàng từ công ty trở về. Ông Wilson. Kha Mạn liếc mắt nhìn Ma Thiêu một cái, ý bảo ông ta ra mặt can thiệp. Ma Thiêu đứng dậy, đối mặt với hai mẹ con Cố Tư Đình rồi nói. Bà Cố, anh Cố, tôi nghĩ hai người biết rõ mục đích chúng tôi đến đây. Chúng tôi đến để mang di thể của cô Vivi đi. Cố Tư Đình muốn phản đối lại bị bà Cố kéo lại. Bà Cố nói thay anh ta. Ông muốn đưa con bé đi cũng là việc nên làm. Ma Thiêu lạnh lùng liếc nhìn Cố Tư Đình. Chúng tôi muốn đưa cô ấy đi một cách hoàn chỉnh, cho nên trái tim bị lấy đi đó cũng phải trả lại rồi. Việc này tôi sẽ xử lý. Cố Tư Đình từ chối yêu cầu của Ma Thiêu đưa ra. Ma Thiêu lạnh lùng cười. Anh Cố à, lần này chúng tôi đến không phải để thương lượng với anh, đề nghị anh làm rõ lập trường của bản thân mình. Vì là con gái tôi, nên việc hậu sự cho con bé phải xử lý thế nào, không cần nhà họ Cố nhúng tay vào. Kha Mạn Wilson lại nói. Cố Tư Đình trầm mặc một lát rồi lại nói. Ông Wilson, về làng nghiền tôi sẽ cho ông một câu trả lời hài lòng. Nhưng mà... Kha Mạn không có hứng thú tiếp tục nghe, lạnh lùng liếc nhìn Wilson một cái. Wilson lập tức hiểu ý, rút súng lên, chỉ vào bà Cố đang đứng cạnh Cố Tư Đình. Ông Wilson. Bà Cố bị dọa đến mức sững sờ. Cố Tư Đình, tôi không muốn nghe mấy lời thừa thải của cậu. Nếu tiếp tục ngăn cản tôi đưa con bé đi, vậy cô cũng phải chuẩn bị hậu sự cho mẹ cậu đấy. Kha Mạn Wilson lạnh lùng cảnh cáo. Không khí lập tức tràn đầy sát khí. Cố Tư Đình nhìn Kha Mạn Wilson, rồi lại nhìn người mẹ đang bị bắt giữ. Sau một hồi trầm mặc rất lâu, lại suy sụp nói. Được, tôi để ông đưa cô ấy đi. Nói xong lại dẫn đường đưa bọn họ xuống tầng hầm đặt di thể trước đây, sau đó mở quan tài thủy tinh ra. Kha Mạn nhìn di thể trong quan tài một lúc lại nói. Còn trái tim của con bé nữa, tôi phải đưa nó về hoàn chỉnh. Cô Tư Đình quay sang nhìn Hiko ở phía sau. Đưa bọn họ đến đây. Hiko rời đi. Qua 20 phút sau thì đưa Lăng Nghiền và Kỷ Phương đến. Vì bị tiêm thuốc chết não trong một thời gian dài, nên hai người đờ đẫn giống như đã không còn linh hồn. Khả Mai lạnh lùng nhìn hai mẹ con nhà họ Lăng, hờ hững nói với bác sĩ mình đưa đến. Lấy tim của cô ta ra, đặt trở lại vào cơ thể của Vivi. Kỷ Phương nghe đến việc lấy tim, đột nhiên có phản ứng, liều mạng ôm chặt lấy con gái. Đừng mà, đừng giết con bé. Cô Tư Đình à, cậu đã tra tấn chúng tôi như vậy, sao còn không bỏ qua cho chúng tôi? Bọn họ bị đánh cho tàn phế hai chân, mỗi ngày bị tiêm thuốc làm chết não, đau đầu như muốn vỡ ra, thần kinh não chậm rãi hoại tử theo từng ngày. Vậy mà đám người này vẫn không muốn bỏ qua cho bọn họ sao? Năm đó, các người cũng không bỏ qua cho con bé, bây giờ cũng chỉ là lúc các người phải trả nợ thôi. Cô Tư Đình lạnh lùng nhìn người của Kha Man Ngôi Sinh tách hai mẹ con lăn nghiêng ra. Bác sĩ đeo khẩu trang lên, lấy dụng cụ phẫu thuật ra, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật lấy trái tim. Tiếng thét chói tai và tiếng kêu gào của Kỷ Phương khiến Lăng Nghiền chậm rãi tỉnh lại. Khi thấy nhóm người Kha Man, cô ta run rẩy cả người. Cô ta sợ hãi nhìn mẹ mình để cầu cứu, nhưng vì bị cắt lưỡi nên cô ta không thể nói chuyện, nên họng chỉ có thể phát ra tiếng kêu ú ớ. Kỷ Phương kinh hoàng nhào về phía Cố Tư Đình cầu cứu. Cố Tư Đình, cô vì vị là do tôi giết, là do tôi móc tim của cô ta. Các người muốn báo thù thì cứ báo thù tôi, đừng làm hại Lăng Nghiên. Cậu xin cậu, nể tình Lăng Nghiên từng mang thai con của cậu, cậu bỏ qua cho nó đi. Nhưng mà sắc mặt của Cố Tư Đình từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, không hề có nửa phần xúc động với sự cầu xin của bà ta. Vì hai mẹ con này, anh ta mới mất đi Cố Vi Vi. Hơn nữa, bây giờ cô thà ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, chứ không chịu trở về bên cạnh anh ta. Tất cả những việc này, đừng nói đến việc để bà ta đền mạng, dù bà ta chết trăm ngàn lần, cũng khó mà soi dịu được nỗi hận trong lòng anh ta. Kỷ Phương biết, Kha Man Quỳ Sinh sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hy vọng duy nhất của bọn họ chỉ có Cố Tư Đình, nên vừa quỳ vừa cầu xin Cố Tư Đình. Cố Tư Đình à, các người muốn giết thì giết tôi đi, đừng xuống tay với con bé, đừng xuống tay với Nghiên Nghiên. Chẳng phải cô Vì Vì vẫn chưa chết sao? Sao các người còn không chịu bỏ qua cho con bé? Đôi mắt lạnh lẽo của Cố Tư Đình nhìn Lăng Nghiên bị người ta cưỡng chế đè trên mặt đất, bắt đầu tiêm thuốc tê. Lăng Nghiên nhìn ánh mắt và vẻ mặt lạnh lùng của anh ta, đáy mắt nổi lên nỗi căm hận điên cuồng, trong miệng không nói nổi ra câu nào, chỉ có thể phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Cố Tư Đình à, tôi nguyện rủa anh, cho dù tôi chết, cho dù cô Vì Vì còn sống trên thế giới này thì anh vĩnh viễn không có được cô ta, vĩnh viễn. Thuốc tê dần dần có tác dụng, cô ta chậm rãi mất đi sức giãy giụa. Bác sĩ cắt quần áo cô ta ra, làm phẫu thuật mở khoang ngực, giao phẫu thuật cắt da thịt, cắt xương sườn, lấy đi trái tim được ghép của Lăng Nghiêm. Khoảnh khắc tim bị lấy đi, Lăng Nghiêm cũng mất đi tất cả dấu hiệu của sự sống, toàn bộ hô hấp và mạch đập đều ngừng. Mẹ của Lăng Nghiêm bị người ta giữ bên cạnh, khóe mắt như muốn nứt ra mà nhìn bọn họ trực tiếp lấy đi trái tim của đứa con gái đang còn sống sờ sờ của mình, giết chết cô ta. Bà điên cuồng giãy giụa, gào rống và thét lên, nhưng bà không cứu được cô ta, cũng không ai đến cứu được bọn họ. Những người ở hiện trường, cho dù là người của nhà họ Cố hay người của gia tộc Quân Sinh, đều lạnh lùng nhìn cuộc phẫu thuật lấy tim này. Sau khi lấy được trái tim, bác sĩ đi đến quan tài thủy tinh, đặt quả tim trở về trong khoang ngực của di thể, rồi tiến hành khâu lại. Dù có khâu lại trái tim như vậy thì người trong quan tài thủy tinh cũng không thể sống lại, nhưng bọn họ vẫn cực kỳ nghiêm túc hoàn thành toàn bộ cuộc phẫu thuật. Kỷ Phương thấy con gái mình chảy máu đầm đìa nằm trên mặt đất lạnh như băng. Sau khi trái tim bị lấy đi, tránh thoát hai người đang giữ bà ta, bò đến cạnh người của Lăng Nghiên, nhìn người con gái đang hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống mà gào khóc. Bà ta hận những kẻ đã đưa bọn họ đến chỗ chết, càng hận bản thân lúc trước không ngăn cản cô ta. Một bước sai rồi sai từng bước, cuối cùng rơi vào tình cảnh này. Bà ta ôm chặt lấy cô con gái đầm đìa máu đã mất đi hơi thở và mạch đập, tuyệt vọng đến mức không khóc nổi. Cuối cùng, nhìn thấy dụng cụ y khoa mà nhân viên y tế chưa kịp thu dọn, bà ta cướp lấy một con dao phẫu thuật, tự mình đâm một nhát vào ngực, kết thúc sinh mạng của mình. Lúc sắp chết, bà ta vẫn còn ôm chặt lấy Lăng Nghiên. Ở đây, không ai ngăn cản bà ta tự sát, thậm chí không có ai vì cái chết của bà ta mà cảm thấy áy náy hay tiếc nuối. Cô Tư Đình lạnh lùng nhìn Higio. Higio, xử lý cho sạch sẽ đi. Vết mổ được khâu lại, một lần nữa di thể của Cố Vi Vi lại được đặt vào quan tài cũ mà Kha Man mang đến. Cô Từ Đình trơ mắt nhìn quan tài gỗ chậm rãi động đậy, đôi tay buông xuống bên người đã nắm chặt thành quyền. Anh muốn giữ lại cô, cho dù chỉ là di thể của cô cũng vậy. Nhưng dù trên danh nghĩa hay thực tế, thì việc Kha Man Gôi Sinh đưa cô đi là danh chính ngôn thuận. Kha Man đi theo quan tài được bê ra ngoài, sau khi thấy quan tài đã được đặt lên xe mới nhắm mắt lại thở dài một hơi. Bây giờ có thể thả mẹ tôi ra rồi. Cô Từ Đình lạnh lùng nhắc nhở. Qua Sơn, cất súng đi. Kha Man mở mắt nhìn bà cố. Bà cố thấy súng đã được thu lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Kha Man chống gậy, chậm rãi đi đến sofa, ngồi xuống, lạnh lùng nhìn cô Từ Đình. Cô Từ Đình à, từ hôm nay trở đi, vì vì và nhà họ Cố các người không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Ông có ý gì? Ánh mắt của Cố Tư Đình trầm xuống. Kha Man nắm tay đặt dưới miệng, ho hai tiếng, nhìn Ma Thiều ý bảo ông ta nói chuyện. Ma Thiều hiểu được ý của ông lại nói, ý của chúng tôi là vì vì không muốn có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Cố các cậu, cho nên từ nay về sau cũng đề nghị cậu không tiếp tục làm phiền cuộc sống của cô ấy nữa. Kha Man rất lo nghĩ cho cô nên nhẫn nhịn không đi tìm cô, để cho mâu thuẫn của cô và nhà họ Phó lớn hơn, cho nên càng không để Cố Tư Đình chèn chân vào. Không có bất kỳ quan hệ gì sao? Cố Tư Đình cười lạnh. Ông Kha Man à, cô ấy sống ở nhà họ Cố hơn 20 năm mà chỉ cần một câu không có bất kỳ quan hệ nữa là có thể cắt đứt sạch sẽ sao? Bây giờ anh và con bé ngoài quan hệ thù địch thì còn có quan hệ khác à? Kha Man lạnh lùng mà hỏi. Dù anh ta không muốn từ bỏ thì cũng phải từ bỏ. Ông Quê Sinh à, nhà họ Phó sẽ không chấp nhận cô ấy, điểm này ông hiểu rõ hơn tôi mà. Cố Tư Đình lại nói. Bây giờ Kha Man không cho anh ta đi tìm cô, cho nên ông muốn để cô ở bên cạnh Phó Hàn Tranh sao? Tôi rất rõ ràng, nhưng tôi không muốn nhìn thấy con bé trở lại nhà họ Cố, càng không muốn nhìn thấy cậu đi làm việc nó nữa. Ánh mắt của Kha Man Quê Sinh ẩn chứa sát ý càng từng chữ một. Ông Kha Man à, ông có thể nói cô ấy và nhà họ Cố không có quan hệ gì nữa, nhưng người nhà họ Phó sẽ tin sao? Cố Tư Đình lại nhắc nhở. Anh ta biết bây giờ vì vấn đề thân phận của cô mà trưởng bối nhà họ Phó đã ép Phó Hàn Tranh phải ly hôn, điểm này anh ta biết thì Kha Man Quê Sinh không thể không biết. Cho dù người nhà họ Phó có tin hay không, có chấp nhận hay không, tôi cũng sẽ không để cho con bé hết trở lại nơi này. Kha Man Quê Sinh kiên quyết biểu đạt ý nghĩ của mình, rồi chống gậy đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cố Tư Đình à, con gái tôi không phải vật sở hữu của cậu. Cố Tư Đình nhìn bóng lưng của Kha Man rời đi, trong lòng lại không hề có ý định nghe theo ý kiến của ông ta. Kha Man đi đến cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, cảnh cáo. Tôi sẽ cho người ở lại nước A. Chỉ cần cậu tiếp tục tiếp cận con bé và làm việc nó, tôi sẽ giết một người trong nhà họ Cố các cậu. Có lẽ vì kiêng dè việc anh ta có quan hệ với sự trọng sinh của Vivi cho nên không thể giết chết anh ta. Nhưng đối với người nhà của anh ta thì ông không cần phải cố kỵ. Kha Man, cô Tư Đình không nghĩ tới ông lại uy hiếp mình. Chỉ cần cậu không đi tìm con bé, tất cả mọi người trong nhà họ Cố các cậu đều sẽ an toàn. Kha Man nói xong chống gậy rời khỏi nhà họ Cố. Cô Tư Đình suy sụp nhìn đoàn xe đưa Kha Man rời đi, bắt đầu cảm thấy cô cách anh ta càng ngày càng xa. Anh ta không từ thủ đoạn vì muốn giữ lại tất cả những gì liên quan đến cô. Kết quả anh ta không giữ được gì. Người của cô không giữ được, tim của cô càng không giữ được. Bà cố tiến lên buồn bã nói, lần này con cũng nên từ bỏ và buông tay đi. Cô Tư Đình im lặng mà không nói. Sao anh ta có thể buông bỏ được? Sao có thể cơ chứ? Tư Đình à, việc đã đến nước này, vì vì cũng không thể quay trở về được nữa. Bà cố thấy con trai không cam lòng, nhắc nhở anh ta sự thật mà từ trước đến nay anh ta không chịu đối mặt. Rõ ràng cô vẫn còn sống, nhưng từ đầu chí cuối đều không có ý định trở về nhà họ Cố, thậm chí lúc còn họ gặp còn giả vờ không quen biết. Biết rõ người đàn ông đó là Phó Hàn Tranh, là tử địch của nhà họ Cố, mà cô còn quyết định muốn kết hôn với anh ta. Tất cả những chuyện này đã thể hiện rõ cô sẽ không trở về nhà họ Cố nữa. Bây giờ đến Kha Man Quê Sinh cũng ra mặt ngăn cản anh ta tiếp tục đi tìm cô. Điều này không phải là ý của bản thân Vivi thì Kha Man sẽ làm như vậy sao? Công ty còn có việc cần xử lý, con phải đi trước đây. Cô Tư Đình không trả lời bà cố, lập tức ra cửa bước lên xe. Hikyo lên xe, vừa lái xe vừa nói, tổng giám đốc, tôi đã cho người để ý đến nhóm người Kha Man rồi, nếu bọn họ thực sự ở lại nước Á, chúng ta phải làm thế nào? Rõ ràng tổng giám đốc Cố không chịu buông tay với cô Vivi, nhưng bây giờ Kamal Gosen đưa tính mạng của những người khác trong nhà họ Cố để uy hiếp anh ta. Nếu anh ta tiếp tục tiếp cận cô Vivi, với sự gian trá độc ác của Kamal Gosen, anh ta không hề nghi ngờ việc ông sẽ cho người xuống tay với nhà họ Cố, xác nhận người bọn họ để lại rồi hẳn tính. Cô Từ Đình nhắm mắt thở dài. Từ kính chiếu hậu, Hikyo liếc nhìn người đang ngồi phía sau. Bây giờ chúng ta không thể tiếp tục xung đột với Kamal được, nếu không phu nhân và ông cụ sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhà họ Cố cũng có vệ sĩ riêng, nhưng chỉ có thể giải quyết được một vài người của Kamal. Ông ta lại phái càng nhiều người tới, thậm chí tự mình ra tay với bà Cố và ông cụ Cố. Bây giờ ông ta không thể xuống tay với tổng giám đốc Cố, đơn giản vẫn là kiên dè việc trọng sinh của cô Vivi là do anh ta. Nhà họ Cố chỉ lăn lộn trong giới kinh doanh, trong khi đó gia tộc Quỳ Sinh lại là gia tộc hát đạo, sống trong gió tanh mưa máu. Bàn về độ tàn nhẫn độc ác, bọn họ không phải là đối thủ của những người đó. Cô Từ Đình dày dày trán. Tôi biết anh ta không thể đối địch chính diện với Kamal, nhưng mà anh ta cũng thật sự không nghĩ đến ông lại ngầm cho phép cô ở bên cạnh của Phó Hàng Tranh. Hikyo nghe anh ta nói vậy, âm thầm yên tâm hơn một chút, vừa lái xe vừa nói. Bây giờ Kamal chỉ cảnh cáo chúng ta, nhưng nếu ông chủ vẫn còn làm trái lời của ông ta thì tôi sợ ông ta sẽ dứt khoát đứng về phía nhà họ Phó, đến lúc đó sẽ cực kỳ bất lợi với nhà họ Cố. Sẽ không có chuyện đó đâu, cho dù ông ta muốn thì nhà họ Phó cũng không chấp nhận. Cô Từ Đình lạnh lùng nói. Nhà họ Phó có thành kiến với Vivi, ngoài việc bởi vì cô từng sống ở nhà họ Cố hơn 20 năm ra thì cũng bởi vì quan hệ giữa cô và Kamal Wilson. Bây giờ Kamal muốn đứng về phía nhà họ Phó, quay lại giúp đỡ nhà họ Phó đối phó với nhà họ Cố đi chăng nữa, thì với bản tính của người nhà họ Phó, họ sẽ không chấp nhận. Làm như vậy chỉ tăng thêm mâu thuẫn giữa Vivi và nhà họ Phó, cho nên lúc này Kamal sẽ không làm những việc như vậy. Lúc này tại Dubai, thời gian một tuần đảo mắt cũng đã trôi qua. Cô Vivi và Phó Hàng Tranh vì không làm cho người ta nghi ngờ nên cũng không thể không chuẩn bị trở về nước một cách riêng rẽ. Phó Hàng Tranh cố ý kết thúc công việc sớm, ngày cuối cùng đều dành để ở lại cùng cô. Sáng sớm, Phó Hàng Tranh khẽ hôn cô gái lười biếng đang ngủ nướng. Hôm nay em muốn đi đâu? Cô Vivi suy nghĩ một lát rồi lại nói. Ăn đồ Tây mấy ngày, hay là chúng ta đi mua thức ăn rồi tự nấu món ăn nước Tây nha. Ăn nhiều món Tây cũng sẽ ngán. Đề nghị không tồi, Phó Hàng Tranh lại đồng ý. Sau khi quyết định xong, cô Vivi liền dục anh rời giường, hai người cùng ăn sáng rồi lái xe đến siêu thị địa phương mua thức ăn. Do ở Dubai xa xôi nên hai người vui vẻ đi dạo trong siêu thị, mua một đống thức ăn mà không cần lo lắng sẽ gặp phải fan hay cánh truyền thông như trong nước. Vừa trở về, Vivi đã không thể chờ đợi mà bóc đồ ăn vặt mình vừa mua ra, tự nếm một miếng thấy ngon, liền đưa cho Phó Hàng Tranh đang lái xe. Phó Hàng Tranh ngoài đậu, ăn thức ăn do cô đưa qua. Trở về, liền chuẩn bị bắt đầu quay phim sao? Em còn phải tham dự liên hoan phim New York và hội nghị diễn đàn thanh niên quốc tế, sau khi xong mới có thể chính thức bắt đầu quay. Cô Vivi vừa ăn thức ăn vặt vừa nói. Hai tháng có quay xong không? Phó Hàng Tranh hỏi. Trong chuyến công tác này anh đã ký hợp đồng với đối tác, chỉ cần bàn bạc một số chi tiết thì hai tháng sau có thể đến đây. Cô Vivi suy nghĩ một lát. Diễn viên ký hợp đồng thời gian quay phim là 2 tháng, cho nên nhất định phải quay xong trong vòng 2 tháng. Chỉ có điều cũng phải xem sau khi bắt đầu quay thì các diễn viên có thể nhanh chóng nhập vai hay không. Dù sao bộ phim này không giống như lần trước cô tự mình đóng vai chính, cho nên bây giờ trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Sau khi quay xong em phải sắp xếp một hành trình ở nước ngoài dài hạn, Phó Hàng Tranh lại nhắc nhở. Dù sao nếu bọn họ muốn ở đây 1 năm mà không sắp xếp hợp lý, rất dễ khiến cho cha và bà nội anh nghi ngờ. Cô Vivi nghe anh nói vậy trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an. Em sẽ sắp xếp, sẽ bảo là xuất ngoại du học, nhưng mà chúng ta ở đây 1 năm có ổn không? Nếu thỉnh thoảng gặp nhau thì có thể giấu được, nhưng nếu muốn giấu việc bọn họ sống cùng nhau 1 năm ở Dubai thì nghĩ thế nào cũng không có khả năng lắm. Anh đã nói qua với hoàng thân, ông ta sẽ giúp chúng ta che giấu việc em ở Dubai, Phó Hàng Tranh lại nói. Hơn nữa gần đây cha và mọi người cũng đã buông lỏng cảnh giác hơn một chút, cho nên 2-3 tháng sau bọn họ dọn đến đây, chỉ cần sắp xếp hoàn mỹ sẽ không bị nghi ngờ. Cô Vivi lại gật đầu. Nếu vậy thì em yên tâm rồi. Hai người về đến biệt thự ở tạm, cô Vì Vì liền tìm Tạp Dề chuẩn bị từ tài nấu bữa trưa cho hôm nay. Phó Hàn Trạch rất phối hợp mà giúp cô nhặt rau, rửa rau, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn cô. Cô Vì Vì cắt xong một nửa, bỗng nhiên dừng lại hỏi, cảm giác này sao có chút quen thuộc nhỉ? Hả? Phó Hàn Trạch kinh ngạc nhíu mày. Cô Vì Vì khẽ cười nhắc nhở, là cái lần ở chung cư Cẩm Tú ấy. Phó Hàn Trạch vừa cười vừa gật đầu, quen thuộc, đúng là thế, nhưng tâm trạng không giống nhau. Cô Vì Vì biết điều anh đang ám chỉ là gì. Lúc ấy cô còn chưa yêu anh, thế là cô buông công việc trên tay xuống, rồi bước lại gần anh, cũng không ngại mùi hành tỏi trên tay mà ôm chặt lấy eo anh. Nếu em sớm biết sẽ yêu anh nhiều đến vậy thì lúc đó nhất định sẽ yêu anh sớm một chút, vừa gặp cũng sẽ yêu anh luôn. Lúc đó cô quyết tâm phải xa cách anh, nhưng vòng đi vòng lại cô chưa bao giờ thật sự rời xa anh. Phó Hàn Trạch lau khô tay, kéo đôi tay đang ôm eo anh ra. Không phải đã nói không nhắc đến chuyện trước đây nữa sao? Nếu nói hối hận, anh sẽ còn hối hận hơn cô vì bản thân không gặp được cô sớm hơn, mà để một mình cô chịu đựng nhiều cực khổ như vậy mới được đến ở bên cạnh anh. Không ai có thể thay đổi những chuyện trong quá khứ, nhưng may mà tương lai bọn họ sẽ không bỏ qua nhau, sẽ cũng không xa cách nữa. Cô Vì Vì hơi ngẩng đầu, nghịch ngợm hết mặt lên nói, cắt rào mệt lắm à, cần một cái hôn. Phó Hàn Trạch bất đắc dĩ bật cười, xoay người cúi đầu khẽ hôn lên môi cô. Đủ chưa? Cô Vì Vì mỉm môi giả hoạt cười, chưa đủ. Phó Hàn Trạch dứt khoát ôm lấy eo cô một lần nữa, cho cô một nụ hôn sâu và truyền miên, sau đó lại nguy hiểm mà hỏi, em xác định còn muốn nấu bữa trưa nữa à? Cô Vì Vì chớp mắt, à em đi cắt rau, phải nhanh chóng chuẩn bị thôi, em hơi đói rồi. Ý của cậu này rõ ràng chính là nếu không nấu cơm thì phải làm việc khác. Gần đây cô bắt đầu thấy sợ chiếc giường trong phòng ngủ, vừa nhìn thấy giường liền nhũn cả chân. Ngoài đêm đầu tiên không làm gì với cô, những đêm sau đó đều thay đổi cách thức để ép buộc cô. Phó Hàn Trạch lại tiếc nuối thở dài, quay lại giúp cô chuẩn bị các món ăn khác. Cô Vì Vì đỏ mặt cắt rau, ở trên môi mơ hồ lưu lại hơi thở của người nào đó. Do Phó Hàn Trạch không thích ăn cay, cho nên chỉ làm những món ăn nước tề khá thanh đạm. Phó Hàn Trạch mở một chai rượu, rót hai ly rồi đưa cho cô một ly. Mời vào Phó, người đã xuống bếp ngày hôm nay. Cô Vì Vì cầm ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, lại gắp một miếng tôm sốt cà đặt vào đĩa của anh. Thưởng cho anh Phó vì đã giúp đỡ. Hai người vui vẻ ăn xong bữa trưa. Do sáng sớm ngày mai phải về nước nên buổi chiều cô cũng bận thu dọn hành lý. Thu dọn của mình xong lại giúp thu dọn đồ của Phó Hàn Trạch luôn. Phó Hàn Trạch nhìn cô phân chia đồ đạc vào vali của hai người, trong lòng không tránh khỏi có chút thương cảm. Rốt cuộc thì cần bao lâu nữa bọn họ mới có thể quang minh chính đại sánh bước cùng nhau mà không cần gặp gỡ một cách lén lút đây này. Cô Vì Vì phát hiện ra ánh mắt của anh không đúng, liền nhìn anh. Sao vậy? Không nỡ về sao? Ừ, không nỡ. Phó Hàn Trạch thẳng thắn thừa nhận, luyến tiếc cuộc sống có thể bên nhau sớm chiều như thế này. Cô Vì Vì đến gần, giơ tay, nâng mặt anh lên rồi lại nói. Không phải, 2-3 tháng nữa, chúng ta có thể cùng nhau ở đây như thế này sao? Còn cùng nhau trở về xử lý xong công việc trước đã. Anh sợ ngày mai em đi, rồi lại nhớ em. Phó Hàn Trạch xúc động mà đáp. Em cũng sẽ rất nhớ anh. Phó Hàn Trạch cầm lấy bàn tay đang che mặt anh xuống rồi lại nói. Hay là sau khi trở về, chúng ta lại lén đi đăng ký kết hôn nha. Mặc dù biết rõ cô yêu anh, nhưng bây giờ như thế này luôn làm anh cảm thấy sẽ có một ngày cô rời khỏi anh vì không đợi được sự chấp nhận của người nhà anh. Cô Vì Vì buồn cười nói. Nếu vậy, người ta phải thu hồi lại giấy chứng nhận ly hôn thì anh định về nhà lấy trộm sao? Phó Hàn Trạch xúc động thở dài, tâm trạng có chút ủ dột. Cô Vì Vì ôm lấy người đàn ông đang có tâm trạng không tốt, ôn nhu mà an ủi. Anh yên tâm đi, cho dù không có giấy chứng nhận kết hôn thì em cũng không chạy nổi. Anh là người duy nhất trên thế giới này cô yêu sâu đậm đến vậy, cũng là người duy nhất trên thế giới này mà cô sẽ không bao giờ rời xa được. Phó Hàn Trạch cúi đầu hôn lên trán cô. Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng khi mở miệng ra chỉ có một câu đơn giản. Anh yêu em, kiếp này là người đầu tiên anh yêu em, cả đời này cũng yêu duy nhất một mình em. Sáng sớm ngày hôm sau, cô Vì Vì nghe thấy chuông đồng hồ báo thức vang lên 3 lần mới cực kỳ buồn ngủ mà chuẩn bị dậy. Nhưng mà cánh tay vòng trên eo cô lại không chịu buông cô ra. Anh bỏ ra đi, em mà không dậy nữa sẽ trễ chuyến bay mất. Cầm của Phó Hàn Tranh chống lên vai cô, lại khẽ thở dài. Cho anh ôm thêm một chút nữa. Em thật sự sắp trễ chuyến bay rồi, em không có máy bay tư nhân giống như ngài tổng giám đốc, máy bay sẽ không đợi em đâu. Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Nếu không phải tối qua anh không cho cô ngủ thì lúc này cô sẽ không suýt nữa mà không bò dậy nổi sao? Phó An Tranh ôm thêm một phút, sau đó mới buông tay ra để cô dậy. Cô Vì Vì mặc áo tròn tắm, chạy vào phòng tắm để tắm, rồi nhanh chóng thay quần áo đi ra. Phó Hàn Tranh đã mặc xong quần áo ngồi ở phòng khách, đồng thời cho người đưa bữa sáng lên. Đã bảo Lôi Ninh lái xe đợi bên ngoài, ăn một chút rồi lại đi. Cô Vì Vì ngồi xuống ăn một bát cháo, lại ăn thêm một quả trứng chiên cùng với một miếng thịt xông khói, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói. Thật sự em phải đi rồi. Phó Hàn Tranh giúp cô xách hành lý, đưa cô lên xe, bản thân cũng theo cô lên xe. Cô Vì Vì ngẩn ngơ nhìn người đang ngồi trên xe. Anh đưa em đến sân bay. Phó Hàn Tranh nắm tay cô, thúc giục Lôi Ninh lái xe. Cô Vì Vì bật cười, cô cũng chỉ có thể ở cùng anh thêm phút nào thì 2 phút đó, nên tùy ý anh. Trên đường, hai người không ai nói chuyện, chỉ yên lặng nắm tay nhau. Sau khi lái xe đến sân bay, Lôi Ninh xuống xe đi lấy hành lý ở thùng xe phía sau, sau đó ở bên ngoài đợi cô xuống xe. Cô Vì Vì ôm người ngồi cạnh. Em sẽ nhớ anh lắm, cho nên anh cũng phải nhớ em, nhưng mà đừng nhớ nhiều quá đấy. Phó Hàn Tranh bị lời nói mâu thuẫn của cô chọc cho cười, hôn lên mái tóc mềm mại của cô, rồi buông tay đi mở cửa xe. Cô Vì Vì theo anh xuống xe, rồi cùng Lôi Ninh vào cửa thang máy, chuẩn bị lên tầng xuất phát. Chờ lúc thang máy đi, thì đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó, quay đầu chạy lại, quả nhiên thấy Phó Hàn Tranh vẫn đứng bên cạnh xe chưa đi. Cô đến gần, lại cho anh một cái ôm thật chặt, rồi lại gầu rỉ nói. Sao anh lại còn chưa đi? Anh đang nghĩ em có quay lại không? Phó Hàn Tranh đáp. Cô Vì Vì ôm mấy phút rồi lại nói. Lần này thật sự phải đi rồi, trở về nghĩ cách gặp nhau nhé. Được. Phó Hàn Tranh buồn tại nhìn cô rời đi, mãi cho đến lúc nhìn thấy cô bước vào thang máy, anh mới lên xe, lái xe rời khỏi sân bay. Nhưng anh không đi xa mà dừng lại bên cạnh sân bay, mãi đến khi nhìn thấy chuyến bay của cô cất cánh, sau đó mới rời khỏi sân bay. Để tránh bị nghi ngờ, cô không lên chuyến bay bay thẳng về thủ đô mà đi vòng đến nước Pháp rồi mới đợi chuyến trở về. Rõ ràng người rời đi trước là cô, mà khi về đến thủ đô, Phó Hàn Tranh đã trở về trước cô cả nửa ngày. Dự đoán cô đã xuống máy bay, liền gọi điện thoại cho cô. Em đã về đến nơi rồi sao? Vâng ạ. Cô Vì Vì ngồi trên xe, mệt mỏi đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh vốn dĩ không muốn nói thêm với cô vài câu, nhưng nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô nên cũng thôi. Về nhà thì phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ gọi điện thoại cho em. Được. Cô Vì Vì lười biếng đáp, rồi lại mơ màng ngủ. Vừa về đến Di Cảnh Uyển đã là đêm khuya, vừa đặt hành lý xuống, liền đi thẳng lên phòng rồi nằm xuống ngủ mê mệt. Sáng sớm, Nguyên Mộng nhìn thấy vali vứt ở phòng khách, liền đi lên gõ cửa phòng cô. Bữa sáng xong rồi, dậy đi. Cô Vì Vì bị đánh thức, đầu bù tóc rối đi mở cửa. Nguyên Mộng nhìn thấy cô thì giật nảy cả mình, sau đó lại chế nhạo luôn. Sao nào, tuần này chắc nhiều tính phúc lắm nhỉ? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.